ông hỏi cháu không thích hợp lắm, ông nên hỏi anh ấy. Chu Gia Mẫn chỉ vào Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn, lạnh lùng nói, chẳng có ưu điểm gì cả, nhưng mà cháu thích. Chu Gia Mẫn, cô không có ưu điểm gì á, lần trước em còn giúp anh sửa bản thiết kế đó. Làm sao, cũng có tài hoa đó nhé, Chu Gia Mẫn nhắc nhở. Tăng Kiến Nhân lại nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sâu xa, nói. Trên giường rất hòa hợp, Chu Gia Mẫn, v. Chu Gia Mẫn nổi giận rồi, như vậy không công bằng. Cô nói cho anh một đống ưu điểm, còn cô không có ưu điểm gì, anh thích cô vì cái gì, anh đưa cô đến đây để làm trò cười à, hay là tăng độ đùa cợt. Chu Gia Mẫn rút tay ra khỏi tay của Tăng Kiến Nhân, tiện thể trừng mắt nhìn anh một cái. Ông cụ đã rõ, Tăng Kiến Nhân là đang nói cho ông biết, cho dù cô không có gì, không biết gì, không có ưu điểm gì thì nó vẫn thích, để ông đừng nhắm vào nữa. Ông cũng không hỏi nữa mà quay sang hỏi Tăng Sĩ Cường và Lý Trại Nam. Hai đứa còn gì muốn tìm hiểu nữa không? Lý Trại Nam nhìn qua bụng của Chu Gia Mẫn, bước lên trước nói. Bố, nếu bạn gái Nhân Nhân đã có thai 3 tháng rồi, con nghĩ vẫn nên cưới sớm một chút, đợi đến khi bụng to rồi sẽ mặc áo cưới không đẹp nữa, cũng sẽ rước lấy mấy lời đám tiếu không hay. Chu Gia Mẫn nhìn sang Lý Trại Nam, nghĩ bà thật tốt, song cũng thấy hơi áy náy vì trong bụng cô vốn dĩ không có gì cả. Ông cụ đã hiểu, nói với Tăng Kiến Nhân. Kiến Nhân, ngày mai vừa khéo bên Liên Hiệp Phụ Nữ có tổ chức buổi đấu giá, để cô đại diện cho Tường Phi đi, không sao chứ? Tăng Kiến Nhân cau mày, đôi mắt thâm sâu suy tư nhìn ông nội, gật đầu. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh trước, Chu Gia Mẫn cảm thấy có lẽ đã qua cửa rồi, cô xoa bụng của mình, suy tư nói. Người khác đều là hoạt động bí mật có con rồi mới gả, đến lúc sinh sớm mấy tháng thì nói là sinh non, còn em đây, nói không chừng sẽ sinh muộn nửa năm, lẽ nào nói với người ta con em là na cha à, em thấy chúng ta không nên nói dối đâu. Chu Gia Mẫn vừa nói vừa nhìn sang Tăng Kiến Nhân, thấy anh vẫn luôn chau mày, dáng vẻ hồn vía trên mây, bèn hỏi. Sao thế, anh có tâm sự gì hả? Tăng Kiến Nhân dặn dò Chu Gia Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá ngày mai em phải nhớ kỹ là nói ít thôi, đừng nhìn thấy thích thứ gì là đấu thứ đó, nếu có người đến chào hỏi em thì em chỉ cần mỉm cười, gật đầu rồi khen vài câu là được, những câu khác không cần trả lời, không cần nói, nếu hỏi quá nhiều thì em vừa mỉm cười vừa nói rằng bên kia có một người bạn tôi qua đó một lát, biết chưa? Ngày mai anh không đi cùng em sao? Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi, ngày mai Huyền Như sẽ đi thay ông nội anh, em cứ làm theo cô ấy là được. Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, nỗi lo âu giữa đầu mày vẫn không tan. Họ về tới nhà, Tăng Kiến Nhân lấy điện thoại rồi đi ra ngoài gọi. Chu Gia Mẫn vốn định nghe lén, nhưng điện thoại của cô đổ chuông, cô thấy là của Viêm Cảnh Hy, vội bắt máy. Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn mở lời trước, ừ tớ xuống máy bay rồi, cậu ở bên đó thế nào rồi? Viêm Cảnh Hy lo lắng hỏi. Chu Gia Mẫn đi đến trước cửa thò đầu ra, lén liếc nhìn sắc mặt u ám của Tăng Kiến Nhân, trong lòng không yên, nói với Viêm Cảnh Hy. Tớ thấy cũng được, bọn tớ lừa họ là đã có thai 3 tháng rồi, mẹ Tăng Kiến Nhân nói bọn tớ phải mau chóng cưới, còn ông nội Tăng Kiến Nhân nói tớ ngày mai đại diện Tường Phi tham gia buổi đấu giá của Liên Hiệp Phụ Nữ, có điều, sắc mặt của Tăng Kiến Nhân có vẻ không ổn lắm. Tớ cũng không biết bị sao nữa. Ngốc ạ, buổi đấu giá ngày mai sẽ là buổi kiểm tra, giới thượng lưu rất hay tổ chức mấy hoạt động tụ họp này, ví dụ như đấu giá, từ thiện các kiểu, bọn họ sẽ thông qua những buổi đấu giá, từ thiện này để tuyên truyền, ngấm ngầm tranh đấu, kéo bè kéo phái. Sau lưng một doanh nhân thành công, tất có một người phụ nữ thành công. Có đôi khi, sự thành công của một cuộc làm ăn sẽ dựa vào sự cố gắng phía sau của người phụ nữ. Viêm Cảnh Hy nghe Chu Gia Mẫn kể xong cũng lo lắng nói. Cảnh Hy à, tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cụ thể hơn được không? Chu Gia Mẫn nghe giọng điệu của Viêm Cảnh Hy, nhận ra được tính nghiêm trọng của việc này, nhưng cô không hiểu Cảnh Hy nói gì cả. Ví dụ nhé, doanh nhân A là người mua nhà, doanh nhân B và C đều là người bán nhà, bọn họ đều đang ở trong vòng tròn đó, nếu vợ của doanh nhân B có quan hệ tốt với vợ của doanh nhân A, trong tình huống chất lượng ngang hàng và giá cả xấp xỉ nhau, cậu nghĩ doanh nhân A sẽ đưa cuộc làm ăn này cho doanh nhân B hay C, Viêm Cảnh Hy đưa ra ví dụ. B, Chu Gia Mẫn trả lời. Bởi vậy, bất cứ một hoạt động nào do Liên Hiệp Phụ Nữ tổ chức thực ra đều là một kiểu xã giao, làm vợ của doanh nhân thì phải đi kéo bè kết phái nhiều hơn, móc nối với những phu nhân nổi tiếng. Mà những lĩnh vực liên quan và những lĩnh vực thiết kế trong tương lai của mấy doanh nhân nay vô cùng rộng, nên quan hệ giữa bọn họ luôn thay đổi khôn lường, việc phải làm đó là tạo ra mối quan hệ tốt với mỗi một người phụ nữ, hiểu chưa? Viêm Cảnh Hy rất kiên nhẫn giải thích, ý của cậu là để tớ đi nịnh hót hả? Chu Gia Mẫn nhớ đến những lời Tăng Kiến Nhân dặn dò trước đó, mỉm cười, gật đầu, khen ngợi. cũng không hẳn là nịnh bợ, mà là nịnh một cách bình tĩnh. Nếu bày ra vẻ khúm núm, không có khí thế của riêng mình thì sẽ bị những người phụ nữ thượng lưu này coi thường, khiến chồng của cậu cũng sẽ bị chê cười. Nên ở trước mặt mấy người này, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, mỗi một câu đều phải bắt lấy trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách cậu khá thẳng thắn, lại hết lòng hết dạ với người khác, lúc nói chuyện cũng nhanh nhảu, tớ nghĩ có lẽ Tăng Kiến Nhân lo những điều này. Viêm Cảnh Hy phân tích, hết chương 392, chương 393 tin thì có, không tin thì là không có. Edit Mai Hân, Beta, DSJM, Chu Gia Mẫn vò đầu, cô thật sự không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu lúc này đây có Cảnh Hy ở bên nhắc nhở, giúp đỡ thì cô sẽ chẳng phải sợ sệt gì cả. Nhưng ngày mai cô phải ra quân một mình, cô không sợ bản thân mất mặt, vì dù gì cô cũng có thói quen không để mọi chuyện trong lòng, cô chỉ lo mình làm Tăng Kiến Nhân mất mặt, sau này khó mà tạo dựng uy tín ở Tăng Thị. Vậy tớ phải làm như thế nào đây? Chu Gia Mẫn bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại suy nghĩ. Nếu như cậu không biết nên nói cái gì, thì đừng nói gì cả, cứ tỏ kiêu ngạo, bí ẩn để người khác không đoán ra được, để họ tự suy diễn. Còn nữa, Tăng Thị là một công ty lớn, chắc chắn sẽ có người tự động qua nịnh bợ cậu, cậu chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là được, bất kể ai tới nịnh bợ cậu, chỉ cần mỉm cười khen một câu, sau đó không cần nói gì cả, chỉ cần nghe bọn họ nói là được. Hiểu chưa? Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng bước chân ở đầu bên kia điện thoại, có thể tưởng tượng dáng vẻ như kiến bò trên chảo nóng của Chu Gia Mẫn, không khỏi lo lắng thay cho cô ấy. Chu Gia Mẫn dừng bước gật đầu, hình như mình có hiểu, có chuyện gì thì gọi điện ngay cho mình. Viêm Cảnh Hy sốt ruột nói, mình biết rồi. Chu Gia Mẫn cúp điện thoại, hít sâu một hơi rồi thò đầu ra nhìn, Tăng Kiến Nhân còn đang gọi điện thoại, mặt mày cứng nhắc nhưng vẫn cố nở nụ cười khách sáo. Vâng, con nhờ cả vào gì? Hôm khác con sẽ mời dì và Uy Sâm ăn cơm ạ. Tăng Kiến Nhân vừa cúp điện thoại xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Chu Gia Mẫn, liền đi về phía cô. Chu Gia Mẫn thấy anh như có lời muốn nói, đứng nghiêm người, bàn tay nắm chặt lại như sắp ra trận. Anh vừa gọi cho mẹ của Uy Sâm, ngày mai bà ấy sẽ đi với em, đến lúc đó cứ nghe theo chỉ dẫn của dì là được, bà ấy sẽ dạy em nên làm thế nào. Tăng Kiến Nhân dặn dò, có người hướng dẫn là cô yên tâm hơn nhiều rồi. Tăng Kiến Nhân suy nghĩ cũng rất chu đáo, Chu Gia Mẫn hơi cảm động, cô càng phải cố gắng hơn. Dạ vâng, buổi đấu giá bắt đầu vào tối mai, anh chỉ có thời gian nửa ngày để dạy em một vài lễ nghi xã giao. Tăng Kiến Nhân lo lắng nói, dạ vâng, Chu Gia Mẫn nghiêm túc gật đầu. Tăng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô, nhớ đến dáng vẻ tùy tiện, vui vẻ, vô tư mọi ngày của cô, trong lòng không nỡ. Duỗi tay ra ôm cô vào lòng, trấn an, làm không tốt cũng không sao, Tăng Kiến Nhân anh không cần người phụ nữ của mình đứng sau kéo mối cũng có thể có được thành công, nên em không cần phải lo lắng. Chu Gia Mẫn nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Trước đây cô thường thấy các bữa tiệc của những cặp vợ chồng giàu có trên TV, chỉ chú ý đến những màn thể hiện tình cảm giữa nam chính và nữ chính, bây giờ mới biết rõ cái gọi là liên hiệp phụ nữ của giới thượng lưu thực ra là mối quan hệ đấu đá lẫn nhau giống y như chốn hoàng cung vậy. Hai cái thứ ngực to không não như cô có lẽ sẽ bị giết chết sớm thôi. Tăng Kiến Nhân càng che chở cho cô càng không muốn cản trở anh. Em sẽ cố gắng, Chu Gia Mẫn nói chắc nịch, Lục Ninh, Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy bắt taxi về. Viêm Cảnh Hy cúi thấp đầu, chân mày hơi trao lại, dựa vào cửa sổ suy tư, càng nghĩ càng lo cho Chu Gia Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình lén nhìn Viêm Cảnh Hy bằng đôi mắt sâu xa, đặt tay vào lòng bàn tay mình rồi nói. Anh có phòng làm việc ở Bắc Kinh, muốn có được vé vào cửa đấu giá của Liên Hiệp Phụ Nữ bọn họ cũng không khó. Nếu như em không yên tâm về Chu Gia Mẫn, ngày mai có thể đi Bắc Kinh với em. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, hơi ngượng ngùng nói. Vậy ngày mai em lại xin nghỉ vài ngày nhé, anh không cần đi với em đâu, công ty còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Với lại đây là Liên Hiệp Phụ Nữ, anh đi cũng không thích hợp, yên tâm đi, em nhất định bình an đi, bình an về mà. Lục Mộc Kình nở nụ cười, liếc nhìn đủ các loại đặc sản mà Viêm Cảnh Hy mua cho Chu Gia Mẫn, bèn chọc. May mà Chu Gia Mẫn là nữ, nếu không anh nhất định sẽ ghen chết mất. Viêm Cảnh Hy chủ động ôm lấy cánh tay của Lục Mộc Kình, đùa giỡn theo anh. Nếu Chu Gia Mẫn là nam thì bây giờ em đã là mẹ của con cậu ấy rồi, còn tới lượt anh á, Lục Mộc Kình nhướng mày. Em chắc là cậu ấy có thể nuôi em, ha ha, chắc là em nuôi cậu ấy. Viêm Cảnh Hy che miệng cười đáp, Lục Mộc Kình cũng bật cười, cưng chiều nhìn Viêm Cảnh Hy tay chạm nhẹ vào mũi của cô rồi kiêu ngạo nói. Thế em đã biết người đàn ông mà em có được là người như thế nào rồi chứ? Đúng vậy, là một người đàn ông hoang dã. Viêm Cảnh Hy càng lúc càng cười to hơn. món dân dã thường ngon hơn món nhà làm. Lục Mộc Kình gật đầu đồng ý, di động Lục Mộc Kình bỗng đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Liễu Nghệ Thư. Lục Mộc Kình ngừng cười, ánh mắt hơi tối đi, nghe máy với giọng nói vừa khách sáo vừa xa cách. Nghệ Thư, có chuyện gì vậy? Lục Mộc Kình hỏi. Viêm Cảnh Hy nghe thấy tên Liễu Nghệ Thư, ngồi né Lục Mộc Kình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dempsey, chuyện tìm ngài Lợi thế nào rồi? Em tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy. Giọng Liễu Nghệ Thư mang theo tiếng nức nở truyền qua điện thoại. Lục Mộc Kình nhíu mày hỏi, ngài Lợi bỏ đi à, hôm qua cô Viêm chưa nói với anh sao? Liễu Nghệ Thư khiếp sợ nói. Lục Mộc Kình khựng lại, Liễu Nghệ Thư ở đầu bên kia lại gào khóc lên, chắc chắn là cô ấy cố ý không nói cho anh, cô ấy không muốn em tìm được ngài Lợi, hu hu hu hu. Lục Mộc Kình lờ đi, nhẹ nhàng hỏi, giờ em đang ở đâu? Em đang tìm ngài Lợi, tìm khắp nơi đều không thấy, em tìm từ đêm qua đến tận bây giờ, hu hu hu hu, nếu như không tìm được ngài Lợi thì em cũng chả muốn sống nữa. Liễu Nghệ Thư gào khóc như sắp sụp đổ đến nơi, rốt cuộc em đang ở đâu? Lục Mộc Kình nhíu mày, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên tia bực bội, lớn giọng hỏi. Liễu Nghệ Thư dừng khóc, có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, mắt ngập nước, nói với giọng nghẹn ngào. Ở trước quán KFC của khu đô thị Lai Mông. Em đừng nóng vội, em có ảnh ngài Lợi không? Gửi cho anh cho người đi tìm, hẳn là sẽ có tin tức ngay thôi. Lục Mộc Kình nói, được em gửi cho anh. Liễu Nghệ Thư sốt ruột nói rồi tắt điện thoại. Lục Mộc Kình lập tức gọi cho cục trưởng Trương. Chào cục trưởng, tôi là Lục Mộc Kình, con của bạn tôi đi lạc, có thể phiền anh tìm giúp tôi được không? Được, cảm ơn anh, lát nữa tôi gửi ảnh qua. Đợi anh có thời gian sẽ mời anh dùng cơm. Tuy Viêm Cảnh Hy không nghe được nội dung thực sự là gì, nhưng với những gì Lục Mộc Kình nói cũng đoán sơ được ngài Lợi lại bỏ nhà ra đi, Liễu Nghệ Thư đang đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện thế này, Lục Mộc Kình không thể nào từ chối được, cô cũng không có lý do gì bắt anh không làm, vậy nên cô im lặng không lên tiếng. Lục Mộc Kình làm xong xuôi, nhìn sang Viêm Cảnh Hy rồi nói. Ngài Lợi lại bỏ đi rồi, em về nhà trước đi, ở nhà chờ tin nhắn của anh sẽ gọi cho em sau. Dạ, Viêm Cảnh Hy thông cảm gật đầu. Lục Mộc Kình xoa đầu Cảnh Hy, một lúc sau cũng đã tới KFC của khu đô thị Lai Mông. Lục Mộc Kình xuống xe. Viêm Cảnh Hy thấy Nghệ Thư đang quỳ trên đường, cúi đầu xuống khóc không thành tiếng, dáng vẻ lung lay trực đổ xuống. Vóc người gầy gò, chân bó thạch cao, trông rất thê thảm. Viêm Cảnh Hy vốn không định đi cùng để tránh cho bản thân nhìn thấy lại phiền lòng, nhưng nhìn thấy Lục Mộc Kình bỏ quên điện thoại trên xe, Viêm Cảnh Hy cầm điện thoại lên, nói với tài xế. Bác tài, phiền bác quay lại, bạn trai cháu bỏ quên điện thoại. Được, tài xế chạy đến đèn xanh đèn đỏ thì quay đầu xe lại. Liễu Nghệ Thư thấy Lục Mộc Kình đi tới, lập tức đứng lên, nhưng đứng không vững nên lại quỳ xuống mặt đất. Đầu gối chân phải không bó thạch cao, mà sát với mặt đất nên chảy máu, đôi mắt sưng đỏ phức tạp nhìn Lục Mộc Kình. Trong dáng vẻ khổ sở động lòng người còn mang theo tâm trạng như sắp sụp đổ. Mắt Lục Mộc Kình thoáng tối đi, mặt lạnh tanh tiến lại đỡ lấy cánh tay của cô ta kéo lên. Liễu Nghệ Thư đứng lên, đau khổ nhìn anh oán hận vùi vào ngực Lục Mộc Kình, phát tiết nói. Tại sao cô ấy phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy? Cô ấy không biết khi một người mẹ không tìm thấy con của mình sẽ lo lắng đến mức nào sao? Sao cô ấy có thể như vậy? Bởi vì ghét em nên không nói cho anh sao? Lỡ như ngài Lợi xảy ra chuyện gì thì sao? Sao cô ấy lại ích kỷ như vậy chứ? Nghệ Thư, có lẽ em hiểu lầm rồi. Lục Mộc Kình nói giúp Cảnh Hy. Hiểu lầm, sao có thể hiểu lầm được, rõ ràng là đích thân em nói với cô ấy, chính miệng cô ấy cũng đồng ý sẽ nói với anh, sao có thể là hiểu lầm được. Liễu Nghệ Thư vừa khóc vừa dùng bộ dạng khổ sở đáng thương chống lại lời Lục Mộc Kình, mắt sưng đỏ gắng nhìn mỗi một sự thay đổi trên mặt anh. Song, trong mắt anh chỉ có vẻ bình thản và thờ ơ. Viêm Cảnh Hy cầm điện thoại Lục Mộc Kình xuống xe, đứng không xa nghe được câu nói của Liễu Nghệ Thư, cho mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liễu Nghệ Thư, lạnh lùng nói. Cô nói bậy bạ gì ở đây vậy, không sợ buổi tối gặp chuyện xui xẻo à? Liễu Nghệ Thư xoay người nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, tâm trạng lại càng kích động. Tôi nói bậy bạ, cô ta trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy, lê đôi chân bó thạch cao từng bước một về phía Viêm Cảnh Hy. Cô dám thề với trời tối qua tôi không gọi điện cho Dempsey không? Cô dám thề tối qua tôi không nói với cô chuyện của ngài Lợi không? Cô dám thề tôi không cầu cứu cô không? Nó là một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Sao cô có thể tàn nhẫn như thế? Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm người phụ nữ như sắp phát điên trước mắt này, sau lưng có cảm giác dựng tóc gáy. Đêm qua cô ta gọi điện thoại đến cũng chẳng nói gì, chỉ nói chúc ngủ ngon, còn nói cô ta muốn đi ngủ, chẳng lẽ là vì tạo ra cái bẫy để cô nhảy vào sao? Trong mắt Viêm Cảnh Hy hiện lên tia bực bội, giơ tay lên cạnh mặt không hề sợ sệt mà thề. Viêm Cảnh Hy, tôi thề ở đây, đêm qua cô gọi điện thoại đến tìm Lục Mộc Kình, tôi nói anh ấy đang tắm, cô chỉ chúc ngủ ngon và nói cô muốn đi ngủ, trừ những lời này ra thì không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tôi nói dối dù chỉ nửa từ thì sẽ bị phạt sau này chết không toàn thây. Hết chương 393. Tại nơi đây, em xin một lần nữa nói lời xin lỗi với anh Tăng, vì em không những dịch sai tên lót của anh mà còn dịch sai luôn cả họ của anh. Em thật sự xin lỗi anh, mong anh lượng thứ cho kẻ ngâu si này. Chấm, chương 394, vạch trần âm mưu, edit Mai Hân, beta, DSJM, mắt Lục Mộc Kình càng thêm thâm thúy. Liễu Nghệ Thư bị dáng vẻ bình tĩnh của Viêm Cảnh Hy dọa sợ, dừng chân lại chỉ vào Viêm Cảnh Hy, vừa khóc vừa mắng. Cô làm như vậy sẽ bị trời phạt, ai sẽ bị trời phạt trong lòng cô tự biết, đừng diễn kịch trước mặt tôi. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Tôi diễn kịch, ha ha ha ha, tôi diễn kịch, ha ha. Liễu Nghệ Thư mang theo dáng vẻ vô cùng thê lương vừa khóc vừa cười lùi về sau hai bước, bị vấp thạch cao té ngửa xuống đất, nhìn chằm chằm mặt đất, nước mắt rơi là chả. Không tìm thấy ngài lợi, tôi thà tin rằng mình đang diễn kịch, ha ha ha ha ha. Liễu Nghệ Thư ngồi đó hết khóc rồi lại cười, đáng thương vô cùng, xung quanh bắt đầu có một vài người tụ tập hóng hớt. Nhưng mà Viêm Cảnh Hy không thể nào đồng tình nổi, bởi vì chỉ có cô mới biết được sự thật. Cô mặc kệ người khác tin hay không tin, chỉ cần Lục Mộc Kình tin cô là được rồi. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình, nói chắc nịch, em thật sự không nghe thấy cô ta gọi điện cầu cứu. Lục Mộc Kình nhìn xoáy sâu vào Viêm Cảnh Hy, gật đầu một cách chắc chắn. Có được sự công nhận của anh, đối với cô lúc này giống như được uống một viên thuốc an thần vậy. Mắt cô xuất hiện một tầng hơi nước, cũng không muốn Lục Mộc Kình khó xử, bèn nói. Vậy em đi về trước chờ tin tốt của anh. Khoan đã, Liễu Nghệ Thư kêu Viêm Cảnh Hy lại, lau sạch nước mắt nước mũi, cố không để mình bật khóc, cắn răng đến mức mạch máu trên cổ nổi hẳn lên. Cô ta hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Lục Mộc Kình hỏi. Anh tin cô ấy chứ không tin em đúng không? Đôi mắt đen nhánh của Lục Mộc Kình nhìn Liễu Nghệ Thư, con ngươi sâu thăm thẳng, không đoán ra được anh suy nghĩ gì, cũng không nhìn được tâm trạng bây giờ của anh, chỉ nghe anh trầm giọng nói. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được ngài lợi, những chuyện khác không quan trọng. Đều không quan trọng sao? Anh nghĩ em nói dối. Liễu Nghệ Thư kích động, nước mắt lại chảy ra, nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt oán hận oan ức. Cô ta nắm chặt tay, cắn răng, nhíu mày, cố điều chỉnh lại tâm trạng, nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy hai hàng giống như đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Lục Mộc Kình, anh nghe rõ đây. Em không có đổ oan cho Viêm Cảnh Hy, em không hề, nếu anh đã không tin em chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mong anh thay em chăm sóc tốt cho ngài lợi. Liễu Nghệ Thư nói rồi liền chạy về phía đường cái. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng khác thường, bước nhanh đuổi theo ôm lấy eo Liễu Nghệ Thư kéo về. Để em đi chết đi, để em đi chết, để em đi. Liễu Nghệ Thư giãy giụa lao về phía đường cái, cầm cánh tay Lục Mộc Kình cắn. Lục Mộc Kình kêu lên một tiếng đau đớn. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Mộc Kình bị cắn, càng chán ghét Liễu Nghệ Thư hơn, lạnh lùng nói. Nếu như cô thực sự muốn chết, tôi đề nghị cô nên chọn một nơi yên tĩnh vào đêm khuya, nhảy thẳng từ sân thượng xuống, cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch. Bây giờ cô ở trước mặt anh ấy, chết không nổi đâu. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nghệ Thư là người yếu đuối trong chuyện tình cảm, đối xử với bản thân rất ác, thoạt nhìn yếu đuối, nhu nhược nhưng có suy nghĩ riêng, khư khư làm theo ý của mình. Sự ngang bướng đã thấm vào máu, không ai thuyết phục được, không chịu nổi, nhất là khi bị khích tướng. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình, đối diện với mắt anh. Lục Mộc Kình hơi chau mày, bất đắc dĩ nói. Em về trước đi. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm anh với ánh mắt trong veo mà kiên định. Cô biết rõ, đây là kế ly gián mà Liễu Nghệ Thư bày ra. Hôm qua Liễu Nghệ Thư nói cái gì với cô đều nhớ rõ ràng. Chỉ cần Lục Mộc Kình tin tưởng cô, sẽ dễ dàng phá vỡ cục diện này. Tin em, cô ấy đang giả vờ. Viêm Cảnh Hy khẳng định. Liễu Nghệ Thư mấp máy khóe miệng, dừng dưng mắt nhìn về phía Viêm Cảnh Hy lên án. Giả vờ, tại sao tôi lại phải giả vờ, cô biết chắc. Đêm qua tôi đã quyết định rời đi, nên mới đưa giấy thông báo cho ngài lợi xem, ngài lợi bỏ nhà ra đi, tôi chẳng hề muốn tranh giành gì với cô nữa, tại sao cô lại muốn hại tôi như thế? Tại sao vậy hả? Bởi vì tôi vốn dĩ chẳng hại cô, tất cả đều là cô tự biên tự diễn. Cô thật sự muốn rời đi à? Cô hà cớ gì phải lừa mình dối người thế? Hơn nữa cho dù hôm qua cô có gọi cầu cứu, tại sao chỉ gọi vỏn vẹn một cuộc điện thoại? Viêm Cảnh Hy hung hăng đáp trả, bởi vì tôi sợ cô không vui. Liễu Nghệ Thư hét lên, nếu đã sợ tôi không vui, vậy tại sao bây giờ lại gọi cho Lục Mộc Kình? Lời nói và hành động của cô bây giờ quả thật rất mâu thuẫn. Viên Cảnh Hy sắc bén đáp trả, tôi thực sự không còn cách nào nữa. Liễu Nghệ Thư lại bắt đầu khóc lóc, không dễ dụa nữa mà trượt từ trên người Lục Mộc Kình xuống đất gào khóc nức nở. Ngài lợi của mẹ. Nếu như cô thực sự quan tâm đến ngài lợi, hẳn là phải báo cảnh sát ngay đi chứ, cảnh sát còn giúp cô nhanh hơn Lục Mộc Kình đấy. Viêm Cảnh Hy chọc vào lỗ thủng vở kịch của Liễu Nghệ Thư. Ngài lợi là cô nhi, cô bảo tôi báo cảnh sát kiểu gì, con bé không có chứng minh thư, cô bảo tôi báo cảnh sát kiểu gì, ngài lợi là do tôi vụng trộm đưa từ Nga về đây, cô bảo tôi báo cảnh sát kiểu gì. Liễu Nghệ Thư hét lên như không thể nào kiềm chế nổi đau khổ trong lòng, nắm chặt tay hướng lên trời hét lớn. À, la hét xong, Liễu Nghệ Thư cũng không còn sức lực, ngồi bệt xuống đất vô hồn nhìn về phía trước, người cũng bình tĩnh lại, nói. Hai người đi đi, ngài lợi cũng chỉ là con của tôi, cho dù hai người không giúp tôi cũng không thể trách mắng, đi đi. Viêm Cảnh Hy biết Liễu Nghệ Thư có ơn rất lớn đối với Lục Mộc Kình, anh không thể không giúp. Đưa cô ấy tới bệnh viện trước đi, Viêm Cảnh Hy nói với Lục Mộc Kình, tiến lên đỡ Liễu Nghệ Thư dậy. Liễu Nghệ Thư hất tay Viêm Cảnh Hy ra, trừng mắt căm hận nghiến răng nghiến lợi, hét lên với Viêm Cảnh Hy. Cô không cần phải làm bộ tốt bụng, cút đi. Lục Mộc Kình lo lắng tiến lên đỡ lấy Viêm Cảnh Hy, trong mắt thoáng lo lắng, càng sâu hơn. Ánh mắt Liễu Nghệ Thư rời qua người Lục Mộc Kình, con người mang theo tia bi thương, thất tha thất thểu đứng lên, tự diễu. Hóa ra trong lòng anh, em là người phụ nữ có thể lấy tính mạng của con gái mình ra đùa giỡn, hóa ra trong lòng anh, em lại thâm hiểm ác độc đến vậy. Anh tin đây chỉ là hiểu lầm, Lục Mộc Kình trầm giọng nói, lưng Viêm Cảnh Hy thoáng cứng đờ, hiểu lầm, hừ, Liễu Nghệ Thư bi thương nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiểu lầm hay không, trong lòng cô hẳn là rất rõ, nhưng mà tôi nói cho cô biết, Viêm Cảnh Hy, việc cô đang làm có trời cao đang nhìn. Con gái tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô dựa vào gì mà đòi không bỏ qua cho tôi? Cho dù con cô có xảy ra chuyện có liên quan tới tôi ư, Viêm Cảnh Hy đáp trả lại. Tôi chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào có da mặt dày như cô. Liễu Nghệ Thư nắm chặt tay nói. Rốt cuộc ai dày ai mỏng cô tự khắc biết, Viêm Cảnh Hy không nể nang gì. Liễu Nghệ Thư quay mặt đi, nhìn về phía trước lạnh lùng nói. Thanh giả tự thanh, em không nói dối thì không có gì phải sợ hãi, đem si em không cần phải lừa anh, em cũng sẽ không lấy tính mạng của ngài lợi ra để lừa anh tin hay không thì tùy, coi như chúng ta chưa từng quen biết đi. Liễu Nghệ Thư một thân một mình kéo cánh tay bó thạch cao đi về phía trước. Để lại bóng lưng cô đơn, Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, bên trong giống như mặt nước trong veo dưới ánh trăng phản chiếu ra hình ảnh nho nhỏ của cô. Phía trước vang lên một tiếng. Bộp, hai người bọn họ nhìn sang, Liễu Nghệ Thư té xỉu xuống đất. Viêm Cảnh Hy thấy tia lo lắng thoáng qua trong mắt Lục Mộc Kình, trong lòng cô bỗng hoang mang, cô lo lắng Lục Mộc Kình tin cô ta. Lục Mộc Kình, lời còn chưa dứt Lục Mộc Kình đã lấy điện thoại trong tay Viêm Cảnh Hy, dịu giọng dặn dò. Em đi về trước đi, anh đưa cô ấy đi bệnh viện có lẽ sẽ về trễ, em đừng suy nghĩ lung tung. Lục Mộc Kình bước qua cô, Viêm Cảnh Hy muốn níu tay anh lại, nhưng tay chỉ vừa nâng một chút liền nắm chặt lại, rũ xuống. Cô nhìn Lục Mộc Kình bế Liễu Nghệ Thư đặt vào xe, bốn mắt nhìn nhau. Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy nói, em về trước đi, đừng để anh lo lắng. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm anh, trong lòng như là bóp chặt lại, rất bức bối nhưng không tìm được nơi phát tiết, đầu óc trống rỗng. Cô không muốn nghĩ, thậm chí còn không dám. Mãi cho đến khi Lục Mộc Kình rời đi, Viêm Cảnh Hy vẫn sững sờ tại chỗ. Di động vang lên, là Lục Mộc Kình, đừng đứng mãi ở đó, bắt taxi về về đi, ngoan. Lục Mộc Kình lo lắng nói, nghe được giọng nói ấm áp của anh, trong lòng Viêm Cảnh Hy như bị đâm một nhát, cảm thấy tủi thân, bất lực lại sốt ruột vì mình không có chứng cứ. Cô hỏi, anh tin cô ấy sao? Tiểu Hy, anh tin em không có lý do gì để nói dối, cũng không cần phải nói dối. Lục Mộc Kình khẳng định, nhưng anh cũng tin cô ta, đúng không? Viêm Cảnh Hy hỏi điều mình lo lắng nhất, bất kể chuyện này ai đúng ai sai, hoặc ở giữa đã xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai ta, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và cô ấy, em chỉ cần biết vậy là được rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, cách nhìn nhận sự việc của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Giống như khi yêu nhau, cách giết quyết cuối cùng, nội dung đã suy tính của đàn ông đều là theo hướng phiền của kết quả. Còn phụ nữ lại chú trọng quá trình trước khi xảy ra kết quả là gì? Chi tiết ra làm sao? Khi Lục Mộc Kình nói những lời này, Viêm Cảnh Hy cũng đã hiểu, anh tin em, và cũng tin cả Liễu Nghệ Thư. là do trong quá khứ Lục Mộc Kình chưa hiểu rõ Liễu Nghệ Thư là người như thế nào, hay là Liễu Nghệ Thư trải qua sự thay đổi của thời gian đã biến thành một Liễu Nghệ Thư khác người với ban đầu. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, hờ hững nhìn về phía trước. Nếu như Lục Mộc Kình thật sự tin cô thì sẽ biết được tất cả đều là Liễu Nghệ Thư đang diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng anh thà tin rằng đây là hiểu lầm, chứng tỏ địa vị của Liễu Nghệ Thư trong lòng Lục Mộc Kình không thể nào xóa bỏ, e rằng không chỉ đơn giản là trách nhiệm nữa rồi. Một người phụ nữ thâm nhập vào nơi sâu nhất trong lòng người đàn ông của mình, lại chiếm một địa vị nhất định, người khác gặp được tình huống này sẽ phải xử lý thế nào? Buông tay, hay vẫn tiếp tục buông tay, thì cảm thấy không cam lòng. Không việc gì phải biết rõ đây là cái bẫy mà còn tự động nhảy vào, làm thỏa mãn mục đích của người gài bẫy. Tiếp tục lại cảm thấy rất oan ức, luôn mang theo sự sợ hãi, rồi một ngày nào đó sẽ cạn kiệt sức lực, vết thương chồng chất. Viêm Cảnh Hy suy nghĩ thật lâu, ánh mặt dần trở nên kiên định. Thứ cô cần phải làm ngay bây giờ là vạch trần âm mưu của Liễu Nghệ Thư, chứ không phải ngồi chờ chết. Nghĩ là làm, Viêm Cảnh Hy không trở về, mà gọi taxi đi đến bệnh viện. Hết chương 394, chương 395 tương kế tựu kế, DSJM dịch. Đã đến tầng phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư, Viêm Cảnh Hy bước ra khỏi thang máy, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng khóc đau xé ruột gan của một người phụ nữ. Cô gái đó bị sao mà khóc đến thảm thương vậy nhỉ? Y tá A hỏi, không biết nữa, nhưng mà người đàn ông bên trong đẹp trai lắm đó, chị nói xem liệu có phải người đàn ông này muốn đá cổ không? Y tá B đáp, chị thấy không giống lắm, chị thấy người đàn ông đó quan tâm cổ lắm mà, nếu mà muốn đá thì đã đi từ lâu rồi, còn ở đây làm gì nữa? Nhưng mà vừa nãy cảnh sát có qua đó, có khi nào người nhà xảy ra chuyện gì rồi không ta? Y tá A nói, trong lòng Viêm Cảnh Hy thót lên, lẽ nào Ngải Lợi bị gì rồi ư, nếu là một vở kịch sao Ngải Lợi có thể xảy ra chuyện gì được? Viêm Cảnh Hy đi đến phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư, mắt Viêm Cảnh Hy thoáng sâu xa khi nhìn thấy Thím Lâm và cô Vương điều dưỡng đang đứng trước cửa. Cô đi về phía Thím Lâm, hỏi. Dì ơi, con có thể nói riêng mấy câu với dì được không ạ, cái này? Thím Lâm trông rất khó xử, mắt lóe lên rồi vội cụp xuống. Vẻ mặt này của bà ấy rất kỳ lạ, khi Viêm Cảnh Hy còn chưa kịp suy đoán đã nghe thấy tiếng gào khóc xé ruột gan của Liễu Nghệ Thư ở bên trong phòng bệnh. Viêm Cảnh Hy, tôi phải giết cô. Viêm Cảnh Hy nhìn sang cánh cửa khóa chặt vừa phát ra một tiếng. Bịch, cô đẩy cánh cửa ra theo bản năng. Lục Mộc Kình ôm Liễu Nghệ Thư từ phía sau, nhấc cô ta lên, xoay người quay lưng lại với cánh cửa, dùng thân mình chắn giữa Viêm Cảnh Hy và Liễu Nghệ Thư, ngoái đầu lại nói với Viêm Cảnh Hy. Em về trước đi, không được đi, Liễu Nghệ Thư gào lên, em về trước đi, Lục Mộc Kình lớn giọng nói với Viêm Cảnh Hy, cái đồ hung thủ giết người nhà cô không được đi, không được đi. Liễu Nghệ Thư đạp chân loạn xạ, giãy giụa một cách điên cuồng giống như lên cơn, cô ta dùng ót đập vào lồng ngực Lục Mộc Kình. Trong nháy mắt Viêm Cảnh Hy cũng nổi đóa, lao đến trước mặt Liễu Nghệ Thư, khi nhìn thấy con dao cắt trái cây trong tay cô ta, mắt cô thoáng bén nhọn, giáng một bạt tai lên mặt Liễu Nghệ Thư. Trong căn phòng vang lên một tiếng, bốp, có lẽ Liễu Nghệ Thư chẳng ngờ được Viêm Cảnh Hy sẽ làm như vậy, đôi mắt sưng đỏ khựng lại, nhìn Viêm Cảnh Hy với vẻ kinh ngạc. Cô dựa vào cái gì mà đòi giết tôi? Dựa vào cái gì mà đặt hết căm ghét và thù hận lên người tôi? Ngài Lợi bỏ đi liên quan đến tôi à? Cô không tìm thấy nó thì liên quan gì đến tôi hả? Nó xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như những gì cô nói là thật đi, tôi không nói với Lục Mộc Kình đấy, cô có tư cách gì chỉ trích tôi, nói tôi là hung thủ giết người hả? Đúng là đồ thần kinh, Viêm Cảnh Hy nổi đóa nói. Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi, cuối cùng cô cũng thừa nhận những gì tôi nói là sự thật, ha ha ha ha. Liễu Nghệ Thư vừa khóc vừa nói, gân xanh trên cổ đều nổi hết lên, nước mắt thi nhau rơi lã chã tự trách. Nếu như có thể tìm thấy Ngải Lợi sớm hơn một chút thôi, có thể con bé sẽ không xảy ra chuyện. Viêm Cảnh Hy cảm thấy Liễu Nghệ Thư thật đáng sợ làm sao, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của cô ta đều là một cái bẫy đã được thiết kế hoàn hảo. Chỉ cần sơ sẩy là đã rơi vào đó. Rốt cuộc IQ và EQ của người phụ nữ này cao đến mức nào chứ? Thật ngại quá, tôi chỉ nói là nếu không phải tôi làm thì tôi sẽ không thừa nhận. Viêm Cảnh Hy ngay thẳng nói ra, cô còn nghĩ mình không sai hả? Ngải Lợi chết rồi, sau khi bị cưỡng hiếp thì đã bị giết chết rồi, con bé mới 8 tuổi, sao cô có thể tàn nhẫn đến thế chứ? Liễu Nghệ Thư tự đập vào ngực mình, lại hòa khóc gào lên. Con gái của tôi, hu hu hu hu. Viêm Cảnh Hy khựng lại, trong đầu vừa nhận được một thông tin rằng Ngài Lợi bị cưỡng rồi giết ư, nếu đây chỉ là vở kịch vậy thì sự sắp đặt này cũng đáng sợ quá rồi, thứ cô ta lợi dụng không phải là sự thơ dại của một đứa trẻ, mà đó là tính mạng. Viêm Cảnh Hy lùi về sau hai bước, Lục Mộc Kình đỡ eo cô, cho mày, lo lắng nhìn cô rồi dịu dàng nói. Em về trước đi. Viêm Cảnh Hy không dám tin, nắm lấy cánh tay của Lục Mộc Kình, hỏi. Ngài Lợi chết thật rồi. Lục Mộc Kình gật đầu, anh xoa đầu Viêm Cảnh Hy, ý tứ sâu xa nói. Hãy tin anh giống như anh tin em vậy. Viêm Cảnh Hy hiểu, mắt cô dần mờ đi, Lục Mộc Kình bị kẹp giữa chắn chắn rất khó xử. Cô không muốn ép Lục Mộc Kình nên gật đầu, nhượng bộ nói. Vâng, em về, hóa ra anh không tin em. Liễu Nghệ Thư sụp đổ khóc lên, run rẩy cầm lấy con dao, trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hy rồi đưa lưỡi dao về cổ tay của mình. Trời ơi, cô Liễu, Thím Lâm kinh sợ hét lên. Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy đều đưa mắt nhìn sang Liễu Nghệ Thư, máu tươi chảy từ cổ tay cô ta xuống. Cô ta đau thương nhìn Lục Mộc Kình, đôi môi trắng bệch lên án. Thím Lâm đã nói rồi, chính tai thím ấy nghe thấy em gọi điện cho Viêm Cảnh Hy, tại sao anh vẫn tin cô ta? Chấm, đủ rồi đấy Liễu Nghệ Thư, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Chính tai Thím Lâm đã nghe được cái gì, tôi cúp điện thoại rồi nói chuyện với bác Mao trong điện thoại thì tức là bác Mao đã nghe thấy tôi nói gì rồi. Viêm Cảnh Hy sắc bén nhìn thẳng vào Liễu Nghệ Thư nói. Liễu Nghệ Thư nuốt nước miếng, nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt yếu ớt nói. Thôi đi cô Viêm giỏi ăn như vậy, tôi nói không lại cô tôi cũng không thiết gì nữa, Ngài Lợi chết rồi tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Liễu Nghệ Thư nhấc con dao lên, lại rạch thêm một đường nữa lên cánh tay trái của mình, lưỡi dao sắc bén cắt đứt da thịt trắng ngần, máu đỏ nhanh chóng chảy ra. Dường như cô ta chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Lục Mộc Kình nhìn xoáy sâu vào Liễu Nghệ Thư, trong mắt anh thoáng tia bực dọc rồi nhanh chóng chìm vào trong đôi mắt như vũ trụ kia, nhanh đến mức không ai bắt được. Lục Mộc Kình cho mày, ra lệnh cho Thím Lâm, gọi bác sĩ, không được gọi. Liễu Nghệ Thư quay đầu nhìn Lục Mộc Kình rồi gào lên. Gọi bác sĩ, Lục Mộc Kình hét lên lần nữa. Tôi nói là không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nghệ Thư kề lưỡi dao lên cổ mình, đau thương nhìn Lục Mộc Kình, máu chảy ra từ cổ tay rơi xuống đồ bệnh nhân màu trắng. Không phải anh không tin em à, anh cứu em làm gì, nếu em không về đây thì Ngài Lợi cũng sẽ không chết, nếu em tìm thấy Ngài Lợi sớm hơn thì con bé cũng sẽ không xảy ra chuyện, đều là lỗi của em, để em dùng cái mạng này trả lại cho con bé, xuống địa ngục rồi con bé sẽ có mẹ ở bên, sẽ không phải lẻ loi một mình nữa. Ngài Lợi, mẹ xuống với con đây. Liễu Nghệ Thư vừa nói vừa đâm mũi dao về ngực của mình. Lục Mộc Kình nhanh chóng bước lên trước giữ cổ tay của cô ta, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào Liễu Nghệ Thư trầm giọng nói. Thi thể của Ngài Lợi còn chưa lạnh, em chết rồi thì ai xử lý? Liễu Nghệ Thư mím môi, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, nước mắt lại rơi lã chã. Em chỉ hỏi anh một câu, anh tin em hay tin cô ta? Chấm, Lục Mộc Kình nhìn xoáy xấu vào Liễu Nghệ Thư, đôi mắt đen nhánh sâu không lường được giống như đầm sâu vạn năm vậy. Câu trả lời này rất quan trọng với em sao? Lục Mộc Kình lạnh nhạt hỏi. Tất nhiên là quan trọng rồi, rất quan trọng, vô cùng quan trọng, em không muốn mang theo oán hận mà chết, không nhắm mắt, không muốn. Liễu Nghệ Thư dừng lại, nuốt nước miếng rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Không muốn, anh nghĩ em, là loại người ngay cả con gái mình cũng lấy ra để lợi dụng, em là thứ gì chứ, là thứ gì chứ? Em dùng tính mạng của Ngài Lợi để vu oan cho cô ta ư, em dùng được sao? Hu hu hu hu, Liễu Nghệ Thư lại đau đớn khóc òa lên, từng mạch máu nổi rõ lên trên cần cổ, máu trên tay thấm vào bộ đồ vest màu xanh da trời của Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm hai người họ trong đầu bỗng dưng rõ ràng đến lạ. Liễu Nghệ Thư muốn dùng cái chết của cô ta và Ngài Lợi ra để ép Lục Mộc Kình. Còn cô lại ép Lục Mộc Kình bằng tình cảm của cô và anh. Bị kẹp giữa cô và Liễu Nghệ Thư, người đau khổ nhất hẳn là Lục Mộc Kình. Bên tình bên nghĩa, Lục Mộc Kình chẳng thể nào dứt bỏ được, vậy nên người khổ nhất vẫn là anh. Màn kịch ngày hôm nay, Liễu Nghệ Thư muốn đạp đổ tất thảy, nếu Liễu Nghệ Thư chết rồi, e là cả đời này Lục Mộc Kình sẽ cắn rứt lương tâm và sẽ nhớ mãi đến Liễu Nghệ Thư, hơn nữa còn có thể sẽ oán trách cô. Kẻ địch mạnh nhất không phải là kẻ sống tiếp mà là kẻ đã chết. Viêm Cảnh Hy nhếch môi nở nụ cười mỉa với Liễu Nghệ Thư, nhìn theo bóng lưng Lục Mộc Kình, ánh mắt trở nên mờ ảo, trông biếng nhác như không muốn để ý đến thứ gì cả cô nói. Anh tin cô ấy đi, đúng là cô ấy đã nói với em rồi đó, là do em không nói cho anh biết thôi. Lục Mộc Kình kinh ngạc quay đầu lại nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười quỷ dị, hời hợt nói với Liễu Nghệ Thư. Xin lỗi nha, tôi quên mất, cô quên, sao có thể quên chứ? Cô có biết Ngài Lợi quan trọng với tôi biết nhường nào không hả? Liễu Nghệ Thư mất quá nhiều máu nên giọng nói càng thêm yếu ớt. Viêm Cảnh Hy hờ hững nhìn cô ta, trong đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, trong veo xa xăm, khóe môi nở nụ cười mỉa, nói với chất giọng bạc bẽo. Quan trọng cỡ nào à, vì để vô oan cho người khác mà có thể vứt bỏ cả một mạng người, có lẽ cũng không quan trọng gì cho Cam nhỉ. Cô ăn nói sằng bậy. Liễu Nghệ Thư gào lên, giữ lấy cánh tay của Lục Mộc Kình, cả người mềm ngoặt đi, trông như sắp hôn mê. Viêm Cảnh Hy không đáp trả mà nói theo lời của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ, đúng đấy, là tôi nói sằng nói bậy, đúng là cô rất sốt sắng đi tìm ngài lợi còn gọi điện thoại đến cầu cứu Lục Mộc Kình nữa cơ, là tôi, không nói cho anh ấy biết cô đã hài lòng với câu trả lời này rồi chứ. Có điều, cô lấy tính mạng của ngài lợi ra đặt cược cũng đã đủ để trả lời câu này rồi. Coi như là tôi cũng có chút thương hại với đứa trẻ đã chết đó vậy. Tôi thừa nhận là tôi không nói, cô đã hài lòng với đáp án này chưa? Viêm Cảnh Hy nhìn thẳng vào mắt Liễu Nghệ Thư, cong khóe môi lên, cực kỳ châm chọc. Sự bình tĩnh của cô, vững vàng của cô, biếng nhác và cả sự hờ hững của cô đều là thứ mà Liễu Nghệ Thư không thể nào ngờ tới. Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào, còn trẻ tuổi như vậy nhưng lại có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình, thậm chí là ở trong tình cảnh này lại vẫn có thể thản nhiên như vậy, sao cô có thể làm được? Hơn nữa, dáng vẻ tự tin, bất cần đó khiến người ta không thể nào nắm bắt được giống như làn khói xanh ma mị, rõ ràng ở ngay trước mắt muốn vạch trần lớp màn che của cô nhưng cô lại nhanh chóng biến mất trong làn sương mờ mịt ấy. Liễu Nghệ Thư bỗng hiểu ra được tại sao Lục Mộc Kình lại bị cô mê hoặc. Nếu cô ta vẫn còn là một người đàn ông, cô ta cũng sẽ yêu người phụ nữ lúc gần lúc xa kiểu này. Liễu Nghệ Thư đã mất quá nhiều máu, ngửa mặt lên ngất đi. Bác sĩ ở bên ngoài được điều dưỡng gọi vào, một đám người đưa Liễu Nghệ Thư lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Lục Mộc Kình không đi theo mà đứng trong phòng bệnh nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Hết chương 395, chương 396, liều thuốc độc dịu dàng, tổn thương đến chí mạng. Viêm Cảnh Hy đứng thẳng người dậy, hờ hững nhìn Lục Mộc Kình, bao nhiêu lời muốn nói đều giấu vào trong đôi mắt màu hổ phách kia. Tại sao phải thừa nhận anh không tin em cố ý không nói cho anh biết? Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt sáng rực trầm giọng nói. Chỉ cần anh tin là đủ rồi. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói. Không thừa nhận thì anh muốn thế nào? Nói tin cô ta thì sợ em sẽ đau lòng, Liễu Nghệ Thư điên loạn như thế, anh nói không tin cô ta hạ dao xuống, lỡ như chết rồi thì anh sẽ áy náy cả đời. Lục Mộc Kình đi lên trước, duỗi tay ôm Viêm Cảnh Hy vào lòng, anh cho mày lại, đôi mắt bao phủ một lớp sương mù, sự phức tạp hòa lẫn niềm xót thương chảy qua nơi đáy mắt. Viêm Cảnh Hy là một người rất kiêu ngạo, khiến cô thừa nhận chuyện cô không làm sẽ chịu tủi thân biết nhường nào, bất lực đến nhường nào, anh đều có thể hiểu được. Trán Viêm Cảnh Hy tựa trước lồng ngực của anh, quần quanh đầu mũi đều là mùi máu tanh của Liễu Nghệ Thư, mùi máu tràn ngập trong đầu óc của cô, thần kinh của cô và cả tư duy của cô. Viêm Cảnh Hy không thích nên ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen như mực của anh, vành mắt của cô đỏ ưng nhưng con ngươi lại trong veo, cô bình tĩnh nói. Lục Mộc Kình, chúng ta chia tay đi, có chết cũng không chia, anh nói chắc nịch, đôi mắt vẫn sáng rỡ như vậy, bà tay đè sau ót cô càng thêm chặt. Bị kẹp giữa em và Liễu Nghệ Thư, kẹp giữa tình với nghĩa, anh đau khổ mà em cũng đau khổ. Viêm Cảnh Hy khẽ cho mày, đôi mắt gợn sóng lấp loáng. Cho dù đau khổ thì cả đời này anh cũng sẽ không buông tay. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ít hầu chuyển động, nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên tia kiên định hệt như hai tia ích quang muốn giữ chặt cô trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta không chia tay, chắc chắn Liễu Nghệ Thư sẽ còn làm loạn hơn nữa, những âm mưu tính toán như này sẽ mãi mãi không hết, chúng ta có thể chịu được bao nhiêu đây? Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại, người anh yêu chỉ có em, Lục Mộc Kình nhíu mày lại, nhấn mạnh nói. Viêm Cảnh Hy mím môi, gật đầu, nói theo lời của anh. Được thôi, bây giờ em yêu cầu anh đừng quan tâm đến Liễu Nghệ Thư nữa, cô ta sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta, anh làm được không? Lục Mộc Kình khựng lại, anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt sâu xa u tối. Em không đùa với anh, nếu mục đích đến Trung Quốc của người phụ này rất đơn thuần thì em sẽ giúp cô ấy, nhưng rõ ràng cô ta vẫn còn thích anh, vẫn một lòng muốn cướp anh đi, em không thể nào thích nổi người phụ nữ này, em đang nghĩ, nếu đêm qua Liễu Nghệ Thư nói với em về chuyện của ngài lợi thì em sẽ làm gì? Có lẽ, em sẽ không nói với anh thật, Viêm Cảnh Hy nói rõ ràng từng câu từng chữ, cái chết của ngài lợi có trách nhiệm của anh. Lục Mộc Kình trầm giọng thốt lên một câu, Viêm Cảnh Hy đã sáng tỏ, nhếch môi nở nụ cười như đã hiểu. Vậy thì anh chăm sóc Liễu Nghệ Thư cho tốt, đi chăm sóc cô ta với sự bao dung, tình yêu thương của anh ấy. Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy, nhưng trừ chuyện tình cảm ra. Lục Mộc Kình nói thẳng, Nhưng tại sao em phải chấp nhận một người đàn ông chăm sóc người yêu cũ cả đời chứ? Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại. Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt tuyệt tình của cô, trong lòng bỗng chốc hoang mang, buột miệng nói. Anh sẽ chăm sóc em tốt hơn thế. Tốt hơn thế, vì áy náy à, hừ. Viêm Cảnh Hy cảm thấy buồn cười nên bật cười, sau khi cười xong gương mặt còn lạnh lẽo hơn trước. Lục Mộc Kình rất sợ dáng vẻ lạnh lẽo này của cô, dường như chỉ trong một đêm mà cô đã chẳng còn chút quan hệ gì với anh cả. Em cũng biết anh chăm sóc em không phải vì áy náy mà là vì anh muốn chăm sóc em, anh chăm sóc cô ấy là vì đã từng nợ cô ấy ân tình, bây giờ nợ cô ấy một mạng sống. Lục Mộc Kình mất bình tĩnh nói ra, anh ôm chặt lấy eo Viêm Cảnh Hy, khóa chặt cô trong lòng mình, đôi con ngươi dịu đi, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói. Tiểu Hy, bất kể sau này chúng ta có gặp phải chuyện gì cũng đừng nói lời chia tay, đều cùng nhau đối mặt có được không em? Chỉ khi em ở phía sau anh rồi, anh mới có đủ dũng cảm để đối mặt. Mắt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên, nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Lục Mộc Kình, em không có rộng lượng như anh tưởng tượng đâu, mà ngược lại em là người so đo thiệt hơn, em sợ khó khăn, em không chịu nổi khi nhìn anh với người yêu cũ cứ dây dưa không dứt mãi như thế. Anh với cô ấy không có gì hết. Lục Mộc Kình quát lên. Không có gì hết à, vậy bây giờ chúng ta ở trong phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư làm gì? Viêm Cảnh Hy quát lại, gân xanh trên cổ đều nổi cả lên, trong tâm trí cũng không còn bình tĩnh nữa. Lục Mộc Kình nhìn cơn tức trong mắt cô, giống như đã không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, cho dù đốt cháy bản thân, người tổn thương là bản thân thì cô cũng sẽ đốt tất cả mọi thứ xung quanh thành tro bụi. Trong lòng Lục Mộc Kình càng thêm căng thẳng, chua xót lướt qua rồi lại bình tĩnh lại, đôi mắt càng dịu dàng hơn, tình cảm hơn, giọng cũng dịu đi. Hôm nay em cũng đã mệt nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, chuyện này chúng ta nói sau. Viêm Cảnh Hy hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cũng nói nhỏ nhẹ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em sẽ chuyện ra ngoài, vẫn phiền anh đưa một phiếu tham gia buổi đấu giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ, lúc về sẽ mời anh dùng cơm. Lục Mộc Kình nghe ra được sự quyết đoán trong lời nói của cô, tim nhói lên, càng dùng sức ôm chặt lấy Viêm Cảnh Hy, giống như muốn hòa cô vào trong cơ thể anh vậy, trầm giọng nói. Quậy đủ chưa, anh đã nói là giữa anh với cô ấy không có gì hết mà, anh cũng chỉ tin mỗi em, nếu anh thích cô ấy, nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì bây giờ anh còn ôm em, níu kéo em để làm gì? Chỉ tin em, vậy tại sao anh lại cảm thấy mình nợ cô ta một mạng người? Nếu em nói, tất cả những chuyện này đều do một tay Liễu Nghệ Thư làm, có thể Ngải Lợi cũng là do cô tay giết chết, anh còn cảm thấy nợ cô ta một mạng không? Viêm Cảnh Hy nghe thấy từ mẫn cảm liền xù lông lên. Lục Mộc Kình bất lực. Tiểu Hy, hổ dữ không ăn thịt con. Thôi đi, Viêm Cảnh Hy nghe thấy câu này của anh là đã biết anh không tin cô. Ấn tượng về một Liễu Nghệ Thư dịu dàng đã định sẵn trong lòng anh rồi, cô có nói gì đi nữa cũng sẽ chỉ khiến người ta chán ghét, cảm thấy cô nhỏ nhen, độc ác mà thôi. Dù sao Lục Mộc Kình cũng rõ mồn một sự xảo quyệt của cô, sự dối trá của cô, lòng dạ của cô. Nói cũng vô ích, Viêm Cảnh Hy càng lạnh lùng hơn, cũng đã đưa ra quyết định, ánh mắt trong veo cô nói. Lục Mộc Kình, anh hãy ghi nhớ dáng vẻ đáng ghét lúc này của em đi. Có lẽ trước kia anh vẫn chưa hiểu em, vậy thì bây giờ anh nghe cho rõ đây. Em chính là một người phụ nữ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, người đàn ông của em, trong lòng, trong đầu, trong cuộc sống của anh ấy chỉ được phép có một người phụ nữ duy nhất là em, anh ấy chỉ cần chịu trách nhiệm với một mình em là được, vì em cảm thấy chỉ cần anh ấy có trách nhiệm với một người phụ nữ khác ngoài em thì tức là đang tổn thương đến em không phải là người phụ nữ có trái tim bao dung độ lượng. Nếu yêu thì phải yêu cho sâu, đương nhiên em cũng sẽ bắt đối phương phải yêu sâu sắc như em, nếu đối phương làm không được vậy thì hà cớ gì em phải yêu sâu sắc đây. Em cứ phải bắt ép anh như vậy sao? Lục Mộc Kình bất lực hỏi. Viêm Cảnh Hy nhếch môi cười mỉa, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Bắt ép là muốn anh lựa chọn em hoặc cô ta, nhưng em không cần anh phải chọn, bởi vì em không cần anh nữa, em cũng sẽ không nhớ anh nữa, không thích anh nữa, không lo lắng anh bị Liễu Nghệ Thư chơi thành cái dạng gì nữa. Em sẽ tìm một người đàn ông một lòng một dạ yêu em, không cần anh ấy phải có gia sản triệu bạc vì em có thể tự kiếm tiền, không cần anh ấy phải có địa vị xã hội, bởi vì thứ em muốn là một gia đình êm ấm. Anh chăm sóc Liễu Nghệ Thư cho tốt đi. Viêm Cảnh Hy gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình ra. Lục Mộc Kình sống chết cũng không chịu buông ra, cho dù bị móng tay cô cào rách ra cũng không chịu buông, ánh mắt vẫn sáng rực khóa chặt lấy cô. Lần này, anh đã nổi giận thật rồi. Chưa có lần nào khiến anh tức giận như bây giờ. Cả người rực lên ngọn lửa, dần dần xông thẳng lên tâm trí của anh, khiến cả gương mặt anh đều đỏ rực. Trong lòng lại như có một núi băng, tựa như bị đỉnh núi băng đâm phải, chua xót chậm rãi chảy khắp cơ thể, máu cũng đông lại. Nóng lạnh đan xen đâm thẳng vào tim anh, hơi thở trở nên dồn dập theo sự nhấp nhô lên xuống của lồng ngực. Ánh mắt khóa lấy cô trở nên sắc bén theo sự dãy dụa của cô, cằm bạnh ra, môi mím chặt lại. Giằng co hơn một phút, Lục Mộc Kình vẫn không chịu buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy cũng nổi nóng, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thu lại những lời vừa nói, Lục Mộc Kình lạnh lùng ra lệnh. Viêm Cảnh Hy chỉ nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hờ hững, nhưng trong lòng lại chua xót. Cô và Lục Mộc Kình đã ầm ĩ đến bước này rồi, đã không còn cách nào quay đầu lại nữa rồi. Cô cũng không muốn quay đầu lại nữa. Nói ra được rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thật sự không muốn cuộc sống cả đời về sau của mình đều có bóng dáng của Liễu Nghệ Thư. Nhìn Lục Mộc Kình không oán không thẹn vì nghĩa mà chăm sóc Liễu Nghệ Thư như vậy, trong lòng cô rất mệt. Cô không thể lừa dối bản thân mình được, cô để ý chứ. Cho dù chia tay có đau khổ thì cô cũng sẽ cất giấu nó ở nơi đáy lòng. Anh không chia tay, Lục Mộc Kình nói cực kỳ chắc chắn. Em cũng đừng mong nghĩ đến người đàn ông khác, anh không cho phép, anh yêu em, chỉ có thể là của anh. Viêm Cảnh Hy không nói lời nào. Trước khi anh cũng từng yêu Liễu Nghệ Thư mà, không phải Liễu Nghệ Thư cũng trở thành người khác rồi à? Viêm Cảnh Hy cúi đầu, gỡ tay anh ra. Chuông điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh thấy là của Cục trưởng Trương liền bắt máy. Chào Tổng Giám đốc Lục, ngài Lợi có dấu hiệu của sự sống rồi, hiện tại đang đưa đến phòng cấp cứu để tiến hành cấp cứu. Mắt Lục Mộc Kình lóe sáng khác thường, tin tức này dường như đã làm giảm đi mâu thuẫn giữa họ. Lục Mộc Kình đưa mắt sang, nhỏ giọng nói với Viêm Cảnh Hy. Ngài Lợi có dấu hiệu của sự sống, đợi con bé tỉnh lại là có thể bắt được hung thủ. Trong lúc đó trong lòng Viêm Cảnh Hy hơi lo lắng cho an nguy của Ngài Lợi, mắt cũng thoáng sâu xa, nói bóng gió. Tuy anh không tin Liễu Nghệ Thư là hung thủ, nhưng nếu là thật thì lúc Ngài Lợi tỉnh lại e là con bé sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Lục Mộc Kình kinh ngạc nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Anh tự mình cân nhắc đi, em đi xem thử, Viêm Cảnh Hy nói rồi bước ra ngoài. Lục Mộc Kình sợ cô bỏ đi liền nắm lấy cánh tay của cô rồi nói. Anh đi cùng em, Viêm Cảnh Hy liếc nhìn bộ vest đính đầy vết máu của anh, bèn nhắc nhở. Nói trợ lý Tần đưa đồ với cho anh đi, trên người toàn là mùi máu tanh. Được, Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Trong lòng Viêm Cảnh Hy thoáng chua xót, sự dịu dàng của anh mới là thứ thuốc độc chí mạng nhất, rất khó để trị khỏi được. Hết chương 396. Chương 397, hung thủ. Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình đi đến cửa phòng cấp cứu, ngoài Cục trưởng Trương trước cửa phòng ra còn có thêm hai viên cảnh sát khác. Lục Mộc Kình đi về phía Cục trưởng Trương, Viêm Cảnh Hy nhìn về phía một viên cảnh sát đang nhíu mày suy tư, cô đi sang hỏi. Các anh phát hiện Ngài Lợi ở đâu vậy? Viên cảnh sát nhìn sang Viêm Cảnh Hy, cô phát hiện viên cảnh sát này trông rất đẹp trai, trắng trẻo sáng sủa, rất thư sinh, vì vừa cao vừa gầy, cảm giác hơi yếu ớt. Xin lỗi, vấn đề này không tiện tiết lộ, viên cảnh sát nói với vẻ phòng bị. Vậy nếu tôi nói, tôi có manh mối thì sao? Viêm Cảnh Hy nhướng mày, đánh giá sắc mặt của viên cảnh sát. Anh tự như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, trong mắt bỗng vụt sáng, cầm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hy, nhỏ giọng nói. Đi theo tôi, Viêm Cảnh Hy không ngờ viên cảnh sát này lại trực tiếp đến vậy, kéo thẳng cô ra ngoài, đến trước cửa xe, mở cửa rồi kêu Viêm Cảnh Hy. Lên xe, hả, Viêm Cảnh Hy khựng lại. Hành động của viên cảnh sát này rất thô lỗ. Viên cảnh sát thắt xong dây an toàn, hạ cửa sổ xuống nhìn sang Viêm Cảnh Hy rồi nói. Không phải muốn biết nơi phát hiện ra Ngài Lợi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi đưa cô đi. Viêm Cảnh Hy do dự trong chốc lát rồi cũng lên xe theo. Vừa lên xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Viêm Cảnh Hy thấy hiển thị cuộc gọi tới là của Lục Mộc Kình, cô đưa mắt nhìn vào khoảng không, bây giờ cô thật sự không muốn đối mặt với anh một tí nào cả. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, đưa số anh vào danh sách đen. Nhưng cô cũng sẽ không để anh trong danh sách đen mãi, dù gì thì anh cũng là lãnh đạo của công ty, đợi vài ngày nữa tâm trạng cô bình tĩnh lại, có thể nhìn anh một cái bình thường thì sẽ gỡ anh ra khỏi. Viên cảnh sát thấy cô không nghe máy, bèn hỏi chuyện công việc. Manh mối mà cô nói là gì? Viêm Cảnh Hy hờ hững cất điện thoại vào trong túi, giọng cũng không chút sao động, bình tĩnh nói. Tôi nghi ngờ người động thủ là mẹ đứa bé. Viêm Cảnh Hy cứ nghĩ viên cảnh sát sẽ rất kinh ngạc, nhưng anh rất bình tĩnh hỏi lại. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Viêm Cảnh Hy đưa mắt nhìn anh, trông dáng vẻ của anh như rất muốn phá án. Lúc chàng trai trẻ tuổi này tập trung vẫn rất có mê lực của đàn ông. Viêm Cảnh Hy nghĩ, nếu cô muốn vạch trần Liễu Nghệ Thư thì vẫn phải cần một người trợ giúp, có lẽ người này vừa hay. Mẹ nuôi của con bé tên Liễu Nghệ Thư, là bạn gái cũ của Lục Mộc Kình, 10 phút trước tôi là bạn gái mới của Lục Mộc Kình. Viên cảnh sát nghe cách nói của cô rất quen, không tự chủ được quay qua nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy tiếp tục nói với giọng rất bình tĩnh. Đêm hôm qua ngài lợi bỏ nhà đi. Liễu Nghệ Thư gọi điện đến cho Lục Mộc Kình, lúc đó Lục Mộc Kình đang tắm, tôi nhận điện thoại hộ cô ấy thấy người nhận là tôi, không nói gì cả, chỉ nói cô sắp đi ngủ rồi. Lúc đó tôi thấy rất lạ, cũng rất phản cảm với cô, nửa đêm canh ba gọi điện tới chỉ để nói mình sắp đi ngủ rồi, có vấn đề về thần kinh hay gì. Nhưng hôm nay, lúc tôi và Lục Mộc Kình vừa xuống máy bay không lâu thì Lục Mộc Kình lại nhận được điện thoại của Liễu Nghệ Thư, cô nói không thấy ngài lợi nữa, còn nói với Lục Mộc Kình rằng, hôm qua gọi cho tôi, nhờ tôi nói với Lục Mộc Kình rằng ngài lợi bỏ nhà đi rồi. Lúc đó tôi cảm thấy cô ta cố ý vu oan cho tôi. Nhưng tôi không ngờ ngài lợi lại xảy ra chuyện thật, cũng có khả năng là trùng hợp, nhưng tôi cũng nghi ngờ người làm là Liễu Nghệ Thư. Viên cảnh sát bừng tỉnh, trợn mắt lên như nghĩ ra điều gì đó, tự lẩm bẩm một mình. Như vậy là xong rồi. Gì cơ? Viêm Cảnh Hy cảm thấy chắc chắn viên cảnh sát này có manh mối liền hỏi. Có người dân đi làm phát hiện ra ngài lợi, sau đó đã báo cảnh sát, chúng tôi vội vàng tới đó. Tôi là người đến hiện trường đầu tiên, ngài lợi nằm ngay sau công trình xây dựng. Hiện trường đã bị sắp xếp lại, trên mặt đất cũng không có bất cứ dấu chân nào. Chân ngài lợi có vết máu, có dấu hiệu bị cưỡng bức nhưng bên trong lại không phát hiện ra TNS dịch nhưng có dầu bôi trơn, ở hiện trường không phát hiện ra bao cao su tức là hung thủ đã mang bao đi. Cổ tay của ngài lợi có vết máu bầm chứng tỏ cánh tay bị trói nhưng lại không phát hiện được dây thừng khả nghi nào ở hiện trường. Có lẽ hung thủ sợ để lại dấu vân tay nên đã mang dây thừng đi. Với lại, 10 móng tay của ngài lợi đều bị rút hết ra, có thể trong lúc ngài lợi vùng vẫy, không cẩn thận đã cào rách da của hung thủ sợ để lại dấu da nên đã rút hết móng tay ra. Trong máu của ngài lợi cũng không hề có thuốc mê hay thuốc độc. Cuối cùng, nguyên nhân dẫn đến cơn sốc của ngài lợi là bị bóp cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trông thì có vẻ như là vụ án hiếp rồi giết nhưng lại có rất nhiều điểm khả nghi. Nhìn từ cách tạo án trông rất thành thục cũng đã suy tính cặn kẽ từ lâu, nhưng lại cố ý vứt thi thể ở gần công trường nơi dễ bị người khác hiện, chứng tỏ là cố ý. Thứ hai, ngà lợi chỉ là một cô bé 8 tuổi, tay trói gà còn không chặt lại còn bị trói như vậy, bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng bóp chết con bé như bóp chết một con kiến, nhưng ngà lợi bị trói nhưng vẫn có thể cào rách da của đối phương, cũng chứng tỏ rằng sức của đối phương rất yếu. Trước đó tôi nghi ngờ trên tay có thương tật, bây giờ ngẫm lại có lẽ là do phụ nữ. Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy không việc gì phải bị cưỡng hiếp ở gần công trình xây dựng cả. Công trình đang thi công cách đây cũng không hề xa, cưỡng hiếp ở đây lại còn chuẩn bị cả bao cao su, trừ phi hung thủ là kẻ biến thái, nếu không sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy, tìm một hơn hoang vắng không phải an toàn hơn sao? Tôi nghi ngờ là dùng dụng cụ gì đó rồi đeo bao lên để đánh lạc tầm mắt của cảnh sát. Nghe viên cảnh sát nói như vậy, Viêm Cảnh Hy càng cảm thấy là Liễu Nghệ Thư động thủ giết ngài lợi. Trên chân Liễu Nghệ Thư có bó thạch cao, dấu chân có lẽ sẽ là bên đậm bên nhạt nên cô ta đã thu dọn sạch dấu chân. Viêm Cảnh Hy phán đoán, cô chau mày lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Liễu Nghệ Thư vì muốn vu oan cô, khiến Lục Mộc Kình tự trách áy náy lại có thể xuống tay giết đứa con gái yêu thương cô ta, rốt cuộc người phụ nữ này đáng sợ đến nhường nào đây? Hiện tại có chứng cứ không? Viêm Cảnh Hy nghi ngờ hỏi. Bao, dụng cụ, dây thừng đều không có, nơi hung thủ chọn cũng rất tốt, không có một camera giám sát nào, chỉ có một nhân chứng có lợi nhất đó là ngài lợi, nhưng con bé bị thương rất nặng, có cấp cứu được hay không, khi nào thì cấp cứu xong, ở hiện trường có bị bịt mắt không, biết được bao nhiêu, đều khó mà biết được. Viên cảnh sát nhìn Viêm Cảnh Hy phân tích, Viêm Cảnh Hy lo lắng nói, tôi chỉ sợ ngài lợi biết được quá nhiều, khi con bé tỉnh lại sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Không thì như vậy đi, tôi sẽ lắp một camera chân không trong phòng bệnh. Viên cảnh sát nói, Viêm Cảnh Hy thấy đầu óc anh rất linh hoạt liền gật đầu rồi hỏi. Chuyện này anh có cần cấp trên phê chuẩn không? Khá là phức tạp, tôi mới đến thực tập rất nhiều lúc lời nói của tôi chẳng có giá trị. Viên cảnh sát ngại ngùng nói, thực tập à, anh tốt nghiệp học viện cảnh sát. Viêm Cảnh Hy hỏi, ừ chuyên ngành tâm lý tội phạm, tên Hạng Thành Vũ, viên cảnh sát giới thiệu. Viêm Cảnh Hy trả lời, Hạng Thành Vũ nhìn về trước suy tư. Thực ra, nếu giả thiết Liễu Nghệ Thư là hung thủ tôi vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Gì cơ, Viêm Cảnh Hy hỏi, giả dụ, Liễu Nghệ Thư trói ngài lợi lại, bọn họ đi từ trong thành phố ra đây, chắc chắn không thể ngồi xe buýt cũng không thể gọi taxi, có lẽ là lái xe tới. Như vậy mới có thể trốn được sự nghi ngờ của người xung quanh. Nhưng từ đường lớn đến đằng sau công trình, vẫn phải đi qua một con đường cao tốc. Tôi đã từng gặp mẹ của con bé, một người phụ nữ yếu đuối, trên chân còn bó thạch cao, đến bản thân đi bộ còn không vững thì sao có thể cõng một đứa nhỏ đi xa như vậy được, hơn nữa đứa nhỏ còn đang dãy giụa, cô ta căn bản không để đi quá nửa bước, nhưng từ sức bóp cổ mà nói thì lại là một mình gây án. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Thành Vũ nhíu mày suy tư. Viêm Cảnh Hy cũng theo dòng suy tư của Hạng Thành Vũ, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ liền nói. Ngài Lợi rất nghe lời Liễu Nghệ Thư, trước đây có một lần Ngài Lợi bỏ nhà ra đi, cũng là làm theo lời của Liễu Nghệ Thư, tôi nghĩ có khi nào là như vậy không, tức là Liễu Nghệ Thư lừa Ngài Lợi, nói con bé trốn ở công trình đang thi công này nên Ngài Lợi đã tự mình đi qua đây. Nếu đã chuẩn bị sẵn bao và dụng cụ chứng tỏ Liễu Nghệ Thư đã chuẩn bị trước khi tới. Cô ta trói Ngài Lợi xong, sau đó tiến hành cưỡng hiếp. Thực ra nếu Ngài Lợi chỉ bị cưỡng hiếp có thể đã đạt được mục đích của cô ta, nhưng trong quá trình lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ Ngài Lợi đã phản kháng, Liễu Nghệ Thư sợ Ngài Lợi nói sự thật ra ngoài nên mới tiến hành giết người. Hạng Thành Vũ sáng tỏ, đây đã giải thích cho tất cả các điểm nghi vấn. Thảo nào tôi lại thấy chỗ bóp cổ không được hợp lý cho lắm, hóa ra là không nằm trong kế sách. Viêm Cảnh Hy cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, tay cũng hơi run lên. Càng nghĩ càng thấy sợ Liễu Nghệ Thư, nhưng càng sợ cô càng phải lý trí, nếu không sẽ chỉ khiến bản thân gặp bất lợi. Viêm Cảnh Hy hỏi, công trình chỗ phát hiện vụ án là của ai? Trùng hợp là của Lục Thị, nghe nói là nhà tái định cư. Hạng Thành Vũ trả lời, của Lục Thị. Viêm Cảnh Hy khựng lại, suy tư nói, Liễu Nghệ Thư mới quay lại Trung Quốc chưa được bao lâu, sao cô ta có thể tìm được nơi như vậy? Vậy ý của cô là cô ta có đồng bọn, nhưng nếu là một người thì không đến mức không thể bóp chết được. Hạng Thành Vũ vẫn băn khoăn vấn đề này. Viêm Cảnh Hy không để ý đến Hạng Thành Vũ nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hữu Nhiễm. Điện thoại vừa kêu 3 tiếng, Lục Hữu Nhiễm đã bắt máy. Ở đâu? Viêm Cảnh Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Chỗ đấu thầu Ninh Hải. Lục Hữu Nhiễm trả lời. Ngài Lợi xảy ra chuyện rồi, anh biết không? Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Hừ, Lục Hữu Nhiễm cười lạnh một tiếng. Em biết không, đêm nay tôi ở Ninh Hải, ở chỗ nào thì em cũng biết đấy, quay đây tìm tôi. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại, cụp mắt suy tư. Nếu cô một thân một mình đi tìm Lục Hữu Nhiễm, có thể rất nguy hiểm, nhưng cô không thể nói cho Lục Mộc Kình biết. Hạng Thành Vũ thấy sắc mặt của Viêm Cảnh Hy dường như không ổn lắm bèn hỏi. Sao vậy? Viêm Cảnh Hy nhìn sang Hạng Thành Vũ, con người thoáng lóe lên, cô nói. Nếu bây giờ tôi phải đi Ninh Hải hỏi một vài chuyện liên quan đến vụ án, anh có thể đi với tôi không? Vậy tôi phải xin nghỉ phép, Hạng Thành Vũ nhẹ nhàng nói. Có liên quan đến vụ án thì anh không cần phải xin nghỉ phép, chỉ cần xin cấp trên là được rồi chứ nhỉ? Viêm Cảnh Hy nói ra thắc mắc của mình. Hết chương 397, chương 398, có chí khí. Hạng Thành Vũ nói một cách chắc nịch. Nếu tôi xin, chắc chắn sư phụ sẽ đi cùng tôi, hoặc là sẽ có người khác dẫn đi, đến lúc đó, cho dù đã phá được án thì công lao cũng sẽ thuộc về người khác, tôi muốn chứng minh bản thân thông qua vụ án này. Viêm Cảnh Hy vỗ vai Hạng Thành Vũ, khen ngợi, có chí lắm chàng trai. Hạng Thành Vũ gọi điện cho cục trưởng Trương, nói với thái độ vô cùng tốt. Chú Trương, hôm nay bạn gái cháu tới, cháu phải đi đón em ấy, ngày mai còn phải đưa em ấy đi thăm thú Lục Ninh nữa, cháu có thể xin nghỉ phép 2 ngày được không ạ, Viêm Cảnh Hy. Từ khi nào mà đi đón bạn gái đã trở thành lý do xin nghỉ phép rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nhìn Hạng Thành Vũ cúp điện thoại, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi. Đồng ý rồi, Hạng Thành Vũ gật đầu, cười nói với Viêm Cảnh Hy. Ừ, đồng ý rồi. Đi, tôi đưa cô đi Ninh Hải. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được Hạng Thành Vũ chắc hẳn không phải là một thực tập sinh bình thường, song cô cũng không hỏi, vì nó chẳng liên quan gì tới cô. Viêm Cảnh Hy hỏi, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Chúng ta có thể gọi cho nhau để nói về những tiến triển liên quan đến vụ án. Ừ, được, tôi đưa cho cô. Hạng Thành Vũ đọc số điện thoại của mình. Viêm Cảnh Hy gọi qua, khi nghe thấy tiếng chuông của cậu reo lên thì cô ngắt máy, nhìn về phía trước. Hạng Thành Vũ liếc nhìn Viêm Cảnh Hy rồi nói, đầu óc cô giỏi như vậy, không làm cảnh sát thì thật là đáng tiếc đấy. Viêm Cảnh Hy trả lời, tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Liễu Nghệ Thư mà thôi. Hạng Thành Vũ hỏi lại, cô vẫn muốn quay lại với người yêu cũ ư? Trong lòng Viêm Cảnh Hy nhói lên, nhưng cô không nói lời nào. Điện thoại reo lên, Viêm Cảnh Hy thấy hiển thị số máy lạ, trực giác mách bảo rằng đầu dây bên kia có thể là Lục Mộc Kình. Cô liền cúp điện thoại, không nhận. Từ Lục Ninh đến Ninh Hải mất 3 tiếng đồng hồ, khi Viêm Cảnh Hy đến được đó đã hơn 5 giờ chiều. Mặt trời bị che khuất sau đám mây nhưng vẫn cố gắng chiếu rọi tia sáng, ánh nắng tràn ra xung quanh đám mây. sắc trời bỗng tối đi, không còn nắng nóng nữa. Ninh Hải là thành phố có những phong cảnh đẹp đẽ, nhưng Viêm Cảnh Hy lại chẳng có thời gian để thưởng thức phong cảnh nơi đây, cô chỉ cảm thấy trong lòng cũng giống như vầng thái dương bị che khuất kia, hiu quạnh cùng cô độc chậm rãi vây quanh trong lòng. Ai mà ngờ rằng, không lâu trước đây cô mới có một bước đột phá trong mối quan hệ với Lục Mộc Kình, giao bản thân mình ra ngay tại thành phố này. Bây giờ qua lại nơi đây, lại quay trở về với trạng thái độc thân. Viêm Cảnh Hy chỉ đường, đã tới khách sạn, bước tới quầy lễ tân hỏi phòng của Lục Hữu Nhiễm. Anh ta ở phòng 809, nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện qua cho anh hãy đến gõ cửa phòng. Viêm Cảnh Hy dặn Hạng Thành Vũ. Hạng Thành Vũ gật đầu, hỏi nhân viên, 808 với 807 có người ở chưa? 808 còn trống ạ, nhân viên trả lời. Hạng Thành Vũ đưa thẻ căn cước cho nhân viên, mỉm cười, khí chất nho nhã thư sinh lại vừa thêm anh tuấn dưới sự làm nền của bộ cảnh phục khiến mặt cô nhân viên ửng hồng. Vậy tôi lấy phòng 808, Hạng Thành Vũ dễ chịu nói. Viêm Cảnh Hy thấy cậu tiêu tiền như nước, không giống như những sinh viên mới tốt nghiệp bình thường, đặc biệt là ví tiền mà cậu dùng, cô nhận ra, đó là của hãng Louis Vuitton, nếu là phiên bản giới hạn thì cũng phải mấy trăm triệu. Hạng Thành Vũ nhìn ánh mắt đưa tới của Viêm Cảnh Hy, vẫy với tấm thẻ phòng trên tay rồi nói. Đi thôi, tôi ở ngay cạnh cô, đến tìm cô sẽ dễ dàng hơn. Viêm Cảnh Hy gật đầu nói cảm ơn. Không có gì, tôi làm vì bản thân thôi, tôi còn phải cảm ơn cô nữa là cảnh sát và dân cùng hợp tác. Hạng Thành Vũ cởi mở, cậu đi vào thang máy trước, Viêm Cảnh Hy đi theo sau cùng lên tầng 7. Phòng 808 đối diện 809, Hạng Thành Vũ hất cằm về phía cửa phòng mình, cậu đi vào trước, đóng cửa, nhìn ra ngoài bằng lỗ quan sát trên cửa. Viêm Cảnh Hy đứng trước cửa phòng 809, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa. Lục Hữu Nhiễm mở cửa ra, ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn Viêm Cảnh Hy, bờ môi mỏng khẽ nhếch mang theo mấy phần giễu cợt, quay người đi vào phòng. Viêm Cảnh Hy khựng lại rồi cũng bước vào theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rót một ít rượu vang đỏ vào ly đế cao, xoay người tựa vào quầy bar, lắc nhẹ ly rượu đưa cho Viêm Cảnh Hy rồi hỏi. Lại chịu tổn thương rồi. Viêm Cảnh Hy bình tĩnh nhìn anh ta, cả người lạnh lẽo, xa cách cũng không nhận. Lục Hữu Nhiễm cũng đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của cô, tự mình nhấp một miếng rồi nhìn Viêm Cảnh Hy và nói. Kế hoạch lần này của em rất hay, Chu Gia Mẫn đã gửi hình cho tôi, bên phía Tư Lộ đúng là đã dùng bản của em, bọn họ bị tình nghi ăn cắp ý tưởng, đã thất bại. Dương Tuyết cũng đã nói với anh là Thiện Anh Bình đưa cho bọn họ, sau khi anh quay lại sẽ xử lý Thiện Anh Bình. Kết quả này đã nằm trong dự tính của cô, nên cũng không thấy bất ngờ gì cả. Anh biết mục đích tôi đến đây là gì không? Người giết ngài Lợi là Liễu Nghệ Thư, anh đã tham gia những gì rồi? Viêm Cảnh Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Lục Hữu Nhiễm phóng tầm mắt về phía túi sách của Viêm Cảnh Hy, ung dung hỏi. Lần này lại mang theo máy ghi âm à, không có. Viêm Cảnh Hy trả lời, cau mày, nhắc lại trọng điểm. Lục Hữu Nhiễm, Liễu Nghệ Thư bị điên, anh muốn điên theo cô ta à? Lục Hữu Nhiễm uống cạn rượu trong ly, đặt lên quầy rồi nói. Chuyện lần này, anh không biết gì cả. Không biết gì cả ư, nơi ngài Lợi xảy ra chuyện là công trình đang thi công của Lục Thị, nơi đó rất vắng vẻ, Liễu Nghệ Thư vừa về nước chưa được mấy ngày, nếu không phải có người cố ý nói cho cô ta biết thì sao cô ta có thể biết được nơi đó chứ? Viêm Cảnh Hy phân tích rõ ràng, cô ta từng hỏi anh ở Lục Ninh có những chỗ nào đang thi công hạng mục của Lục Thị, nên anh đã nói cho cô ta biết, nhưng những chuyện tiếp sau đó thì anh quả thật là không biết gì cả. Lục Hữu Nhiễm lại rót rượu cho mình, khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, nói tiếp. Viêm Cảnh Hy, sao em vẫn không chịu hiểu rằng, nếu như Lục Mộc Kình chẳng còn tình cảm với Liễu Nghệ Thư thì cho dù cô ta có nhiều thủ đoạn đến mấy cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì hết, là do Lục Mộc Kình vẫn cho cô ta cơ hội làm tổn thương em. Nên tôi đã chia tay với anh ấy rồi. Viêm Cảnh Hy hờ hững nói. Lục Hữu Nhiễm dừng tay lại, kinh ngạc nhìn sang Viêm Cảnh Hy, đối diện với đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng của cô. Nhưng anh cũng không có cơ hội đâu. Viêm Cảnh Hy nói rõ nửa câu còn lại. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm lóe lên, đặt bình rượu lên bàn, lạnh lùng u ám nhìn Viêm Cảnh Hy. Làm việc gì cũng không nên quyết quán quá, vẫn nên chừa đường lui cho bản thân. Thì như anh nói đó, là vì Lục Mộc Kình vẫn còn tình cảm với Liễu Nghệ Thư nên Liễu Nghệ Thư mới không từ mọi thủ đoạn để làm tổn thương đến người bên cạnh mình, thậm chí là tổn thương đến chính cô ta. Còn tôi lại chả có tí tình cảm gì với anh, có lẽ chút thông cảm duy nhất dành cho anh cũng đã biến mất theo những hành động hèn hạ của anh rồi. Lục Hữu Nhiễm, bây giờ tôi nói rõ với anh, dù cho sau này anh có từ bỏ tất cả để phiêu bạt cùng trời cuối đất với tôi, thì tôi cũng sẽ không đáp lại cho anh đâu, vì những gì anh bỏ ra không phải là thứ tôi trông đợi, tôi vẫn sẽ kiếm được một người đàn ông tôi yêu tôi thương, sinh con cho anh ấy, và người đó chắc chắn không phải là anh. Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói. Lục Hữu Nhiễm nhìn đôi con ngươi tĩnh mịch của cô, bên trong tĩnh lặng như dòng suối nhỏ trong rừng sâu vậy, trong veo, nhưng một khi chạm tới đáy rồi sẽ khiến cả người lạnh thấu. Bỗng dưng, anh ta cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì Lục Mộc Kình mạnh mẽ cỡ nào, đáng gờm cỡ nào, cũng không phải vì anh ta thua kém bao xa, mà là vì sự quyết tuyệt của Viêm Cảnh Hy. Thái độ của cô như đang nói cho anh ta biết rằng, anh ta căn bản là không thể, con nỗ lực đến mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Lục Hữu Nhiễm cong môi, trong lòng chợt trống rỗng, thản nhiên nói. Nên, anh từ bỏ em rồi. Lần này đến lượt Viêm Cảnh Hy có hơi ngạc nhiên, cô nhìn đôi con ngươi u ám lại lạnh lùng của anh ta. Lục Hữu Nhiễm là người làm việc gì cũng rất nghiêm túc, anh ta không biết vui đùa, nói làm cái gì là làm cái đó, có một nói một, có chuyện là có chuyện, vui là vui, giận là giận, không vui là không vui. Vậy nên, khi nghe thấy anh ta nói từ bỏ, Viêm Cảnh Hy cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vốn dĩ đang quắc mắt lạnh lùng nhìn nhau, lúc này đây ánh mắt cũng dịu đi đôi chút, hỏi lại lần nữa. Chuyện này, anh thật sự không tham gia. Liễu Nghệ Thư là người phụ nữ có cả IQ lẫn EQ, cô ta căn bản chẳng cần ai giúp đỡ, thứ cô ta có là thủ đoạn và kế sách. Anh đã từng đi Nga và Pháp để điều tra về cô ta không những chơi đùa chồng mình trong lòng bàn tay, mà ngay cả em trai và anh rể của chồng cô ta cũng không một ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của cô ta, em có biết chồng cô ta chết như thế nào không? Lục Hữu Nhiễm hỏi, Viêm Cảnh Hy quả thật không biết những chuyện này, buột miệng hỏi. Chết thế nào, cá nóc độc tố phát tác dẫn đến tử vong. Ngày độc tố phát tác chồng cô ta ở nhà chị gái. Chị gái, anh rể và cháu trai của chồng cô ta đều bị đưa vào bệnh viện. Chồng cô ta và chị gái chồng thông báo tử vong. Chuyện này được giải quyết thành ngộ độc thực phẩm. Anh rể chồng cô ta đưa con rời khỏi Pháp quay về Mỹ. Em nghĩ thật sự là do ngộ độc thực phẩm ư. Ngày độc tố phát tác đó, cô ta đã bị chồng nhốt trong căn phòng gỗ 3 ngày. Theo như lời người giúp việc nhà cô ta nói, thì nguyên nhân bị nhốt đó là cô ta ăn chơi phóng đãng với người đàn ông khác ngay trong nhà, bị chồng đi công tác về bắt gặp. Lục Hữu Nhiễm kể lại, Viêm Cảnh Hy rất khó để tưởng tượng một người yếu đuối, mong manh dễ vỡ như Liễu Nghệ Thư kia lại là loại người như vậy. Lục Mộc Kình có biết những chuyện này không? Viêm Cảnh Hy hỏi, Lục Hữu Nhiễm cong môi nở nụ cười mỉa mai, chắc chắn nói. Nếu trước ngày hôm qua chú Út đi điều tra thì có lẽ có thể biết được, nhưng bây giờ có đi điều tra thì cũng sẽ không biết được gì nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Viêm Cảnh Hy không hiểu nổi. Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt sáng rực lóe lên, nói. Nếu em cần, anh có thể đưa toàn bộ tài liệu anh điều tra được cho chú Út anh còn có thể đứng ra làm chứng, giúp em vạch trần Liễu Nghệ Thư, ngải lợi là do cô ta giết. Điều kiện là gì? Viêm Cảnh Hy đã quá rõ bản tính của Lục Hữu Nhiễm, anh ta sẽ không để mình bị thiệt. Sinh con cho anh, Lục Hữu Nhiễm đưa ra yêu cầu. Đứa con của anh và Viêm Cảnh Hy chắc chắn sẽ vô cùng thông minh, xinh đẹp, lanh lợi nhỉ. Dù sao anh đã chẳng còn năng lực để yêu ai nữa, cũng chẳng cần tình yêu nữa. Viêm Cảnh Hy cười mỉa một tiếng. Anh đúng là không bao giờ khiến người ta cảm thấy bất ngờ ngoài dự đoán cả, luôn chỉ dừng lại ở phạm vi sợ hãi mà thôi, cầm lấy những thứ mà gọi là tài liệu đấy rồi cùng nó sống cô độc đến già đi tạm biệt. Hết chương 398. Chương 399, sáng tỏ. Viêm Cảnh Hy xoay người, bực bội mở cửa phòng muốn đi ra ngoài. Lục Hữu Nhiễm lao từ sau đến, cầm tay Viêm Cảnh Hy đẩy cô vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Viêm Cảnh Hy sợ hãi, sau lưng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc mang theo nhiệt độ nóng bỏng của anh ta, có cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Hai tay Viêm Cảnh Hy bị anh ta giữ chặt căn bản là không thể nào thoát khỏi. Cô quay đầu nhìn sang Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm vừa nhìn đôi mắt hạnh đang trừng mình, con người đen nhánh như hố băng vạn năm, vừa hỏi. Hận anh không? Viêm Cảnh Hy nâng cằm lên, lạnh nhạt nhướng mày, nói một cách rõ ràng. Tôi sẽ xem như chưa từng quen biết anh, hận anh chỉ tổ lãng phí dung lượng não của tôi. Hận Lục Mộc Kình không? Lục Hữu Nhiễm lại hỏi. Gương mặt anh ta quá bình tĩnh, Viêm Cảnh Hy chẳng thể nhìn ra được suy nghĩ gì của anh ta, mím môi không nói. Vẻ mặt Lục Hữu Nhiễm giãn ra, lần đầu tiên anh ta nhìn Viêm Cảnh Hy dịu dàng đến thế, nhẹ nhàng nói với cô. Tiểu Hy, anh thấy anh mệt rồi, nhưng anh không hối hận khi đã kêu Liễu Nghệ Thư quay về, vì anh không gọi thì khi cô ta qua khỏi giai đoạn đó, đợi bản thân chuẩn bị xong xuôi cũng sẽ quay về thôi, chuyện gì đến sẽ đến, nhận lúc em và chú Út anh mới vừa bắt đầu tình cảm còn chưa sâu đậm, hãy nhìn cho rõ và buông tay đi. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Hữu Nhiễm, có lẽ đã bị vẻ mặt ngay lúc này của anh ta làm cho mê muội rồi. Lục Hữu Nhiễm buông tay ra, Viêm Cảnh Hy xoay người lại đối diện với anh ta, nhìn thấy bi thương, từ bỏ và cởi mở đọng lại nơi đáy mắt của anh ta. Anh cứ tưởng rằng, anh tràn đầy dã tâm, muốn chứng minh cho ông nội anh thấy, anh có năng lực kế thừa Lục Thị, nhưng khi ông nội đồng ý giao Lục Thị cho anh lại cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, anh luôn muốn đánh bại chú út anh, nhưng có đánh bại chú ấy thì anh cũng chẳng thể nào có được em, anh cũng từng muốn lợi dụng Lương Não Thành để có được thành công trong sự nghiệp, nhưng có được rồi thì có thể làm gì đây? Anh có công danh, có địa vị, có quyền, có thế, nhưng ngoài những thứ này ra anh lại chẳng có gì cả, không có người thân, không có người yêu, trống rỗng giống như cái xác không hồn sống qua ngay đoạn tháng vậy. Đó là những gì anh muốn sao? Không, anh muốn rời khỏi Trung Quốc, không biết khi nào sẽ quay lại, có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở về. Anh biết em sẽ không nhớ đến anh cũng biết em sẽ không cho anh cách liên lạc với em trong tương lai, anh nghĩ anh nên cảm ơn sự tuyệt tình của em vì đã khiến anh vô vọng, cũng khiến anh nhìn thấu được. Nhưng anh cũng sẽ không đưa tài liệu điều tra cho chú út anh, vì cho chú ấy rồi, chưa chắc chú ấy đã tin, chú ấy sẽ nghĩ rằng là anh tâm cơ, là mưu kế của anh. Vì chú ấy tin vào Liễu Nghệ Thư, loại tin tưởng không điều kiện này đã ăn sâu trong tâm trí chú ấy, trong những năm tháng ở bên nhau, Liễu Nghệ Thư đã dùng hành động, lời nói để khắc sâu những ký ức tốt đẹp trong đầu chú ấy. Trong lòng chú út anh, người phụ nữ này hiền lành, bên ngoài yếu mềm bên trong mạnh mẽ, có thể hy sinh tất cả cho những người mình yêu, đừng nói là hôn nhân hay tự do của bản thân, ngay cả sinh mạng cũng sẽ không chối từ. Cho dù em vạch trần được bộ mặt âm hiểm của Liễu Nghệ Thư rằng, chính tay cô ta giết ngài Lợi, em nghĩ chú út anh sẽ cảm ơn em sao? Sẽ không đâu, chú út chỉ sẽ càng tự trách hơn mà thôi, là do chú ấy mới khiến Liễu Nghệ Thư trở thành con người như bây giờ, chú ấy sẽ càng cảm thấy rằng bản thân có nghĩa vụ đi chăm sóc, đi cứu vớt người phụ nữ tốt đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Liễu Nghệ Thư còn ở trong tim chú út anh, thì em có làm cái gì cũng đều là sai lầm, có làm cái gì cũng chỉ như đang vùng vẫy, làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến bọn họ càng gắn bó với nhau hơn, cuối cùng, người chịu khổ chỉ có em mà thôi. Tiểu Hy, anh đã quá rõ cảm giác này rồi. Em nhìn xem kết cục mà anh nhận được là gì. Viêm Cảnh Hy lặng lặng lắng nghe, cô muốn để bản thân không được lay động, muốn bản thân bình tĩnh, nhưng vành mắt đỏ ửng đã bán đứng nội tâm của cô. Lục Hữu Nhiễm là người có IQ rất cao, hoặc có lẽ là vì từng có trải nghiệm giống nhanh nên anh ta mới có thể phân tích sự thật một cách chính xác đến vậy. Tại sao Lục Mộc Kình tin tưởng Liễu Nghệ Thư? Trai sao Lục Mộc Kình không nỡ từ bỏ Liễu Nghệ Thư? Có lẽ, giống như những gì Lục Hữu Nhiễm vừa phân tích. Có đôi lúc cô hận bản thân mình sao lại trí đến thế, sống ngờ nghịch một chút chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Nước mắt chảy ra, lướt qua má, rồi rơi khỏi cằm. Lục Hữu Nhiễm dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cô. Viêm Cảnh Hy khẽ run lên, nhìn Lục Hữu Nhiễm với vẻ đề phòng. Lục Hữu Nhiễm nhìn ra sự bài xích trong mắt cô, chỉ biết cong môi cười khổ, trong mắt cũng phủ lên một lớp sương mù. Tiểu Hy, anh biết, vì sự phóng đãng trong quá khứ của anh nên không thể trở thành người mà em hằng mong đợi, nhưng mà anh cảm ơn em vẫn luôn tôn trọng tình cảm em dành cho anh, không chơi đùa, không phụ lòng, những gì em làm đều tốt hơn anh, lý trí hơn anh, cũng biết cách không làm tổn thương đến người khác hơn anh, em tốt đẹp như thế, lương thiện như thế, độc lập và mạnh mẽ đến thế, anh hy vọng tương lai sẽ có một người đàn ông hiểu em, yêu em, đồng cảm với em, thông cảm cho em, không phụ lòng em, không tổn thương em, toàn tâm toàn ý chiều chuộng yêu thương em nhất định sẽ hạnh phúc. Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy, bất khả chiến bại đến mấy thì cũng đều lại động vật cảm tính. Khi vừa nghe hết những lời này, có một khoảnh khắc đã chạm được đến nơi đáy lòng của Viêm Cảnh Hy. Cô khao khát có một tình yêu không cần vật chất, không cần phải giả dối, không cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần tình cảm thuần khiết, khi nhìn thấy anh ấy thì sẽ thấy ấm áp, khi nghĩ đến anh ấy thì sẽ thấy an toàn, khi mệt mỏi có anh ở bên thì sẽ cảm thấy thư thái. Chỉ cần đơn giản như vậy là được. Viêm Cảnh Hy tiến lên trước, chủ động ôm lấy Lục Hữu Nhiễm, đặt đầu trước tim anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh. Người đàn ông này vẫn đang sống. Lục Hữu Nhiễm, tôi chẳng thể cho anh được tình yêu, nhưng tôi mong rằng, anh nhất định phải hạnh phúc. Viêm Cảnh Hy nói lời chúc phúc cuối cùng. Lục Hữu Nhiễm đứng thẳng người, không nhúc nhích, cảm nhận được cơ thể ấm áp của cô, nhưng sao trong vẫn trống rỗng như cũ. Anh muốn đi châu Phi. Đi đến nơi có tốc người sống gần thiên nhiên nhất, đi xem những loài động vật mà hồi nhỏ anh thích, đi cảm nhận sự bao la của thảo nguyên, sự hiu quạnh của sa mạc. Đi giúp đỡ những đứa trẻ cô nhi không nơi nương tựa. Có lẽ anh sẽ không quay lại nơi này nữa. Viêm Cảnh Hy đi ra khỏi phòng, mắt vẫn đỏ ửng, cô đi về phía thang máy. Hạng Thành Vũ nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, vội vã mở cửa đi theo hỏi. Người đẹp, cô hỏi được gì rồi? Viêm Cảnh Hy đứng trước cửa thang máy, ngoái đầu nhìn sang trả lời Hạng Thành Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ hung thủ là Liễu Nghệ Thư, nhưng không có chứng cứ, anh có thể điều tra theo hướng này, nếu được vẫn nên điều tra camera giám sát, chỉ cần nhìn thấy cô ta và Ngài Lợi ở cạnh nhau, thì sẽ phá được lời bịa đặt của cô ta, bây giờ tôi phải đi Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh làm gì? Có manh mối ư, tôi cũng đi. Hạng Thành Vũ nói rất tích cực, Viêm Cảnh Hy lắc đầu, có hơi mệt mỏi, nói. Bây giờ với tôi mà nói, vạch trần Liễu Nghệ Thư đã không còn quan trọng nữa rồi, hạnh phúc của bạn tôi quan trọng hơn chuyện này nhiều, tôi phải qua đó hậu thuẫn. Hà, Hạng Thành Vũ chả hiểu gì. Cảm ơn anh, tạm biệt. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Từ khi ra khỏi chỗ của Lục Hữu Nhiễm, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, dường như đã được làm lễ rửa tội. Thang máy tới, Viêm Cảnh Hy đi vào, nhấn nút đóng. Cửa thang máy từ từ khép lại, Hạng Thành Vũ liếc Viêm Cảnh Hy một cái, đưa tay ra ấn giữ thang máy, nở nụ cười với Viêm Cảnh Hy rồi nói. Tôi đưa cô ra ga tàu, tôi có xe, đi nhanh hơn. Không cần, tôi bắt taxi qua cũng rất tiện. Viêm Cảnh Hy từ chối. Ồ, vậy được, tôi đi ăn tối, cô ăn chưa? Hạng Thành Vũ khách sáo nói. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được lòng tốt của Hạng Thành Vũ, nhưng cô không nhận bất cứ lòng tốt của ai, lắc đầu cười mỉm, nói vừa xa cách vừa chắc chắn. Tôi ăn trên tàu, Viêm Cảnh Hy đã nói như vậy, Hạng Thành Vũ cũng không thể ép nữa, cũng khách sáo đáp lời. Vậy cô lên nhé, chúc bạn cô hạnh phúc. Viêm Cảnh Hy gật đầu nói lời cảm ơn. Cô vừa lên taxi đã nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hy bắt máy. Cảnh Hy, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Giáo sư Lục tìm cậu muốn phát điên lên rồi kìa, cậu có muốn gọi lại cho thầy ấy không? Chu Gia Mẫn đang định ra ngoài ăn tối với gia đình Tăng Kiến Nhân thì nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình, vội gọi ngay cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy rũ mắt, trong lòng dao động, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh, trả lời. Không cần, bây giờ tớ đang trên đường đến ga tàu, đêm nay sẽ đến Bắc Kinh, hẹn gặp gái ở Bắc Kinh. Cậu đến thật hả, tốt quá rồi, có cậu ở đây là tớ yên tâm rồi, cảm giác như có ánh hào quang trước mắt vậy, đúng rồi, hình như giáo sư Lục đợi cậu ở ga tàu mấy tiếng rồi đó, cậu với thầy ấy làm sao vậy? Lại là do người yêu cũ đó à, Chu Gia Mẫn vừa hớn hở, nhưng nhớ đến vấn đề của Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình, ánh mắt lại ảm đạm. Tớ chia tay với anh ấy rồi, đừng nhắc đến nữa. Đợi tớ đến rồi nói. Viêm Cảnh Hy lý trí. Chu Gia Mẫn vội nói. Hà, chia tay, đừng mà, vậy cậu không cần đến nữa đâu, cậu giải quyết với thầy ấy trước đi, tớ ở đây không sao đâu, Tăng Kiến Nhân cũng đã tìm được một bác gái dắt tiểu cung nữ, tớ đi rồi, căn bản là không có chuyện gì lớn đâu, cậu đừng lo cho tớ. Vấn đề của tớ với anh ấy không phải chỉ cần giải quyết một tí là xong, tạm thời tớ không muốn nhắc đến nữa, cậu cứ coi như tớ đến Bắc Kinh để giải khuây đi, đêm nay tớ đón tớ không? Viêm Cảnh Hy nói với vẻ khoan khoai. Tất nhiên rồi, cậu mua vé rồi nhớ nói tớ giờ tới nhé, đến lúc đó tớ ra ga tàu đón cậu. Chu Gia Mẫn sảng khoái nói. Ừ, được, Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại. Chu Gia Mẫn quay đầu nói với Tăng Kiến Nhân. Đêm nay Viêm Cảnh Hy tới, có thể là rạng sáng, anh không cần đi đâu, ăn xong em sẽ đặt một khách sạn gần ga tàu, đến lúc đó một mình em đi đón Cảnh Hy là được rồi. Không được, đêm nay em phải về, ngày mai còn tiếp tục luyện tập nữa. Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Cảnh Hy rồi còn cần tập cái quái gì nữa, mở thẳng bản hách, đánh đâu thắng đó. Chu Gia Mẫn nhìn mặt nghiêng của Tăng Kiến Nhân, nhỏ nhẹ cong mắt lên nở nụ cười đáng yêu lấy lòng. Hết chương 399, chương 400, rất thích, hèn hèn, em đảm bảo là tối mai sẽ tao nhã độ lượng cao quý bức người, sẽ ưỡn ngực cao ngạo bước tới trong đám nữ nhân loạn lạc ấy, ngày mai không cần tập nữa đâu, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với Cảnh Hy nữa. Tăng Kiến Nhân liếc Chu Gia Mẫn một cái, rồi kiên quyết nói ra hai từ. Không được, Chu Gia Mẫn cảm thấy Tăng Kiến Nhân rất khó nói chuyện, lại còn đặc biệt không chịu hiểu đạo lý, nhỏ nhẹ cũng không chịu, cô cũng nổi giận, buột miệng. Vậy em không đi nữa, anh đi mà tìm người phụ nữ tao nhã quý phái đi thay đi. Đơn giản, an toàn, tiện lợi, nhanh gọn. Tăng Kiến Nhân nghiêm mặt nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn hất cằm, nhìn lại anh với ánh mắt không chịu khuất phục. So xem mắt ai to hơn à, Chu Gia Mẫn trừng mắt, bên trong ngập tràn hờn tủi. Tăng Kiến Nhân vẫn luôn kiên quyết làm theo ý mình, anh nói một không ai dám nói hai, đến cả ông nội cũng phải nhượng bộ anh ba phần. Nhưng mỗi khi đối diện với cô anh lại chẳng thể làm gì được, đành thở dài bất lực nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn. Anh đi đón Viêm Cảnh Hy với em, đón về nhà chúng ta, được chưa? Chu Gia Mẫn xoay trong mắt suy nghĩ. Nếu có anh đi cùng, sau đó về nhà, ý kiến này có vẻ cũng không tệ. Chu Gia Mẫn nghĩ thông, liền nở nụ cười, gật đầu, hỏi với vẻ mong chờ. Vậy ngày mai em có cần phải luyện tập nữa không? Tiếp tục, Tăng Kiến Nhân nói hai từ đơn giản. Chu Gia Mẫn chu miệng, mấy máy môi, nhưng cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ là thể hiện sự chống chề của mình mà thôi. Bỏ đi vậy, dù sao cũng chỉ tập một ngày. Chốc lát Tăng Kiến Nhân đã đưa Chu Gia Mẫn đến phòng bao của nhà hàng. Tăng Sĩ Cường và Lý Trại Nam đã ở bên trong. Lý Trại Nam nhìn thấy Tăng Kiến Nhân và Chu Gia Mẫn đến, liền đứng dậy, nhìn sang gương mặt dễ thương đã được gỡ bỏ lớp trang điểm, xong, trông có vẻ như còn rất trẻ tuổi. Tính cách Lý Trại Nam rất thẳng thắn, lăn lộn trong đám đàn ông nên khi nói chuyện đều toàn nói trúng tim đen người ta, bà cũng không xem Chu Gia Mẫn là người ngoài, buột miệng thốt lên. Cháu tẩy trang xong là bác cũng không nhận ra cháu luôn đó. Lý Trại Nam vừa dứt lời đã biết mình nói sai rồi, cẩn thận nhìn sắc mặt của Chu Gia Mẫn. Sắc mặt Chu Gia Mẫn vẫn không đổi, cô cũng nghĩ như vậy, nên cũng không giận gì, còn rất dễ nói chuyện, tùy tiện cười hì hì nói. Vậy nên mỹ phẩm mới là bạn tốt nhất của nữ giới đó à, ha ha. Lý Trại Nam càng nhìn Chu Gia Mẫn lại càng thích bèn nói. Sau này cháu cũng trang điểm giúp bác nhé, ban ngày phong tình quyến rũ đi lừa mấy cậu trai trẻ, ban đêm là một thiếu phụ luống tuổi có chồng để đi lừa mấy ông luống tuổi. Tăng Sĩ Cường không vui nhìn sang Lý Trại Nam, nghiêm giọng nói. Em dám trang điểm thử xem, không cần tinh thần chiến sĩ nữa đúng không? Hì, Chu Gia Mẫn che miệng cười. Sắc mặt Tăng Kiến Nhân và Tăng Sĩ Cường đều nghiêm túc y như nhau, anh kéo ghế cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhìn Lý Trại Nam lườm bố của Tăng Kiến Nhân một cái, cảm giác tình cảm của họ rất tốt, trông rất ấm áp. Chu Gia Mẫn ngồi xuống, Tăng Kiến Nhân kéo ghế ra sau một cái, suýt chút nữa cô đã ngồi xuống đất hoảng sợ kinh ngạc nhìn sang Tăng Kiến Nhân. Anh muốn để cô té xuống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh cố ý kéo thêm chút nữa, là em đã xấu mặt té ngồi xuống đất rồi, nội dung dạy em hôm nay em đều quên hết rồi à? Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói. Chu Gia Mẫn nhíu mày trách, đến ăn cơm mà anh cũng muốn thử em à? Tăng Kiến Nhân lịch sự kéo ghế mình ra tao nhã ngồi xuống, cũng không nhìn lấy Chu Gia Mẫn một cái liền nói. Không phải thử, mà là đang thực hành. Hà, cơm cũng không muốn ăn cho ngon à? Chu Gia Mẫn chế giễu trong lòng. Đúng là đồ tư bản có khác, tính toán cũng chính xác đấy, đến ăn cơm cũng không buông tha. Tăng Kiến Nhân rót một ít rượu vang vào ly cho mình, ngón tay thon dài trắng trẻo tao nhã nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc hai cái. Thuận theo sự đi lên của ly rượu, là chiếc đồng hồ quý giá thoát ẩn thoát hiện trong ống tay áo tây trang màu đen, trên cổ tay áo là cúc màu hổ phách mạ vàng, cao quý đến bức người. Bộ tây trang màu đen cũng thuận theo dáng người của anh, vẫn phẳng phiu không có chút nếp nhăn nào. Cúc trên cổ áo đều được cài cẩn thận, tiết hầu trên cổ áo cũng chậm rãi chuyển động theo cách thưởng thức rượu, càng thêm gợi cảm quyến rũ. Chu Gia Mẫn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo cao quý của anh, cảm giác như đã mắc phải bệnh nghề nghiệp khi còn làm ở lệnh tướng quân, cô rất muốn đi lên, cung kính và khách sao hỏi. Thưa ngài, xin hỏi ngài đi mấy người, muốn uống La Phai hay XO? Ngồi lại lần nữa, Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói. Lý Trại Nam đánh giá sắc mặt của Chu Gia Mẫn, hòa giải nói. Được rồi, đều là người nhà cả, không cần phải cậu nệ như thế, cháu muốn làm gì thì làm. Bây giờ có thể không câu nệ, muốn làm gì thì làm, nhưng tối mai không ai giúp em ấy, đến lúc đó người mất mặt là em ấy, ngồi lại lần nữa. Tăng Kiến Nhân không hề nể mặt Lý Trại Nam, lạnh lùng nói. Chu Gia Mẫn bỗng cảm thấy bản thân rất không có khí thế, cũng hơi tủi thân, nghiêng đâu hỏi. Có phải sau này ở bên anh rồi, thì ngày nào em cũng phải đeo mặt nạ để làm người đúng không? Tăng Sĩ Cường khẽ cau mày, nhìn sang Lý Trại Nam đang ngồi. Hai người đối mắt nhìn nhau suy tư. Lý Trại Nam không thích hợp với cuộc sống làm phu nhân chủ tịch Tăng thị, ông cũng không muốn Lý Trại Nam đeo mặt nạ làm người, làm chuyện mà bản thân bà không thích, sống cuộc sống bản thân không thích nên không tiếp nhận công ty của ông lão Tăng, không được ông bồi dưỡng thành người thừa kế, dứt khoát bước vào làm việc trong chính phủ. Sống cuộc sống phu sướng phụ tùy. Nhưng nay ông lão đã già rồi, Kiến Nhân là người kế thừa duy nhất. Kiến Nhân cũng chẳng thể thoải mái chối bỏ trách nhiệm như ông được. Tăng Kiến Nhân thâm trầm nhìn Chu Gia Mẫn, con ngươi mang theo vẻ phức tạp, dịu giọng nói. Gia Mẫn, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng. Chu Gia Mẫn chớp mắt, anh lập lờ nước đôi nói ra suy nghĩ của mình rằng cô cần phải đeo mặt nạ làm người. Trong đầu Chu Gia Mẫn lại nghĩ đến Lâm Huyền Như, cô gái đó trông có vẻ như đeo mặt nạ để sống, hoàn hảo không chút tì vết. Tăng Kiến Nhân có sẵn lại không dùng, cứ nhất quyết thách thức loại ngực to không não như cô, là vì thật lòng yêu sao? Khi mọi người đang tưởng rằng Chu Gia Mẫn sẽ tổn thương, trong lúc ảm đạm Chu Gia Mẫn không nhịn nổi nở nụ cười vui vẻ. Cảm giác vẻ vang không lẫn vào đâu này đã hoàn toàn thỏa mãn được lòng hư vinh của cô gái nhỏ là cô. Chu Gia Mẫn làm theo lời Tăng Kiến Nhân nói, mắt liếc nhìn ghế, từ tốn nói chuyện, một tay giữ làn váy, ngồi xuống, khép chặt chân lại, ngồi thẳng lưng, tay trái đặt lên tay phải rồi đặt trên bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô sáng lấp lánh nhìn sang Tăng Kiến Nhân, đôi mắt linh động như được khảm sao vào vậy, nở nụ cười, đắc ý hỏi. Em làm đúng chứ? Tăng Kiến Nhân nở nụ cười hiếm có trong mắt dịu dàng tình cảm, nói. Đúng lắm, ha ha, Chu Gia Mẫn dịch mông qua, lộ nguyên hình nói. Em hơi bị thông minh đấy, cái gì không biết chứ sao chép thì giỏi nhất. Phi, Lý Trại Nam cảm giác như mình đã sợ bóng sợ gió rồi, bà thật sự rất thích Chu Gia Mẫn, cảm giác rất hợp cả, bèn nói. Con tốt tính quá, Kiến Nhân nhà cô lại rất xấu tính, vừa hay có con bao dung cho nó. Đúng rồi, bác có món đồ muốn tặng con. Lý Trại Nam lấy một chiếc hộp từ trong túi sách ra đưa cho Chu Gia Mẫn. Tăng Kiến Nhân chậm rãi thưởng thức rượu, liếc nhìn chiếc hộp một cái, không mảy may kinh ngạc. Nếu anh nói cho mẹ anh biết rằng, đến con rồng ngọc của anh mà Chu Gia Mẫn cũng không coi trọng, thì mẹ anh sẽ chẳng dám cầm miếng ngọc mấy triệu. Tệ, đấy ra đâu nhỉ? Chu Gia Mẫn mở ra, là một chiếc vòng tay quý phi, ngọc bích xanh mướt không chút tạp chất. Cho dù Chu Gia Mẫn không hiểu những thứ này, cũng biết được rằng nó rất đắt, hỏi Lý Trại Nam. Bác ơi, sao bác lại tặng cháu ạ? Buổi sáng ở bệnh viện nên không tiện tặng cho cháu, coi như là bác tặng quà gặp mặt cho cháu đi. Lý Trại Nam cũng rộng lượng nói. Nhưng mà, Tăng Kiến Nhân nghe câu mở đầu nhưng mà của Chu Gia Mẫn, liền biết ngay đằng sau đó chả phải lời hay ý đẹp gì. Bác ơi, lỡ cháu làm rơi vỡ rồi, có cần phải đền không ạ? Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Lý Trại Nam khựng lại. Chu Gia Mẫn đóng hộp trang sức lại, đẩy về cho Lý Trại Nam, cười hì hì nói. Cháu không có duyên với mấy món đồ bằng ngọc đâu ạ, trước đây mẹ cháu từng mua Phật bằng ngọc, vòng ngọc cho cháu đeo được hai bữa là không biết mình vứt đi đâu rồi, hay là bác tặng cháu vòng vàng đi, ít ra thì có rơi cũng không lo vỡ. Bác thấy sao ạ? Lý Trạng Nam bối rối. Tăng Kiến Nhân không tự chủ cong môi lên, anh biết ngay sẽ như vậy mà. Anh cầm hộp trang sức qua để vào trong túi sách của Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói. Bảo quản cho tốt, nếu có làm mất hay bị rơi vỡ thì phải lấy người qua đền. Chu Gia Mẫn băn khoăn, không hợp tí nào. Cô cũng chẳng thích mấy món đồ như này, để trong nhà không xài, lỡ bị trộm mất thì sao? Chu Gia Mẫn vội nhìn sang Lý Trại Nam, cười hì hì nói. Bác ơi, hóa đơn ấy, bác có hóa đơn không ạ? Em dám bán thử xem. Tăng Kiến Nhân nghiêm giọng nói. Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng thấy không yên, cảm giác cầm mấy triệu bạc đi trên đường, tâm trạng luôn trong trạng thái sợ có người đến cướp, nhìn Tăng Kiến Nhân, hỏi nhỏ. Em có thể không lấy không? Không được, Chu Gia Mẫn mím môi, trông chờ nhìn Tăng Kiến Nhân, đôi con ngươi đen nhánh lấp lánh ấy dường như biết nói chuyện vậy. Còn nói thêm câu nữa là anh đeo cho em luôn đấy. Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói. Cô biết Tăng Kiến Nhân nói được làm được, không tạo ra tiếng động nữa, xoay người lại. Lý Trại Nam thấy Chu Gia Mẫn không thích món quà của bà, cũng ngại ngùng nói. Để bữa sau bác mua vàng cho cháu nhé. Cảm ơn bác ạ, Chu Gia Mẫn lịch sự trả lời. Ăn thôi, bác đã gọi đặc sản Bắc Kinh cho cháu rồi, vịt quay, thịt tầm bột chiên, giò muối, canh hầm, chè trà dầu, đậu hạnh nhân, lòng heo chưng cách thủy, dê luộc sắt lát, rau củ xào, dê sốt mật ong, cá hoa vàng, cháu xem còn muốn ăn thêm gì nữa không? Lý Trại Nam đưa thực đơn cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nghe thấy vịt quay, thịt tầm bột chiên là đã thấy đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mì trộn Bắc Kinh cũng ngon lắm, bác cũng gọi rồi. Lý Trại Nam nói thêm. Tăng Kiến Nhân lấy thực đơn thay Chu Gia Mẫn, nói. Mẹ gọi nhiều vậy, 10 người cũng ăn đủ nữa đấy. Lý Trại Nam đưa mắt nhìn bụng Chu Gia Mẫn, cười vui vẻ nói. Phải ăn nhiều một chút, bây giờ không phải là một người ăn nữa, em bé còn phải ăn nữa mà. Nhắc đến em bé, mặt Chu Gia Mẫn lại thêm gượng gạo, nhìn trộm Tăng Kiến Nhân, đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh. Hết chương 400, cách chương.